Lăng Vân vội vàng đem bốn phía không gian phong tỏa. Lê bang chủ, người cũng có phần quá cẩn thận. Tưởng Phách Thiên lắc đầu một cái. Hắn quan sát pho tượng kia một lát, bốn phía cũng không có phát sinh bất kỳ dị thường. Pho tượng kia có chút ý tứ, Lê bang chủ ngươi nếu không muốn, ta thì thật nhận. Tưởng Phách Thiên đạo, mặc dù hắn cảm thấy, Lê Mặc Quần không khỏi chú ý qua đầu, nhưng pho tượng kia đúng là ẩn chứa một chút kỳ dị lực lượng. Lê Mặc Quần miễn phí cho hắn, tiện nghi này không muốn uổng không muốn. 15 phút sau, hai người đến đang cùng nhau trận. Giờ phút này đang cùng nhau trận còn chưa mở cửa, hai người chỉ là trước thời hạn tới xem. Cùng bọn họ có ý tưởng giống vậy người không thiếu, ở vùng lân cận bọn họ đã thấy mấy chục người. Đi, chúng ta đi trước vùng lân cận tìm một gian khách sạn. Tưởng Phách Thiên đạo, hắn đối khư giới rõ ràng khá là quen thuộc, Lăng Vân liền đi theo hắn. Hai người vào ở một tòa sang trọng khách sạn. Khách sạn này là dùng một tòa vạn trượng cao hùng vĩ núi to sửa đổi mà thành. Tưởng Phách Thiên và Lăng Vân phân biệt muốn một căn phòng khách. Nói là phòng khách, nhưng thật ra là cái lớn vô cùng trong núi đại điện, diện tích có chừng hơn 300 mét vuông phương gạo. Đủ thấy khách sạn này bút tích lớn. Dĩ nhiên, khách sạn này thật ra thì cũng có mười mấy thước vuông nhỏ phòng khách, dùng để cho trong tay không dư giả võ giả ở. Bất quá Lăng Vân và Tưởng Phách Thiên đều không kém chút tiền này, tự nhiên muốn là đứng đầu nhất phòng khách. Tiến vào phòng khách sau đó, Lăng Vân liền tĩnh tâm tu hành. Trước nửa đêm, hết thảy cũng bình thường, nhưng đến nửa sau đêm, Lăng Vân lại nghe được cách đó không xa khác một căn phòng khách bên trong, truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này kinh động rất nhiều người, một miếng phiến khách cửa phòng mở ra, đám người tân khách từ cửa phòng bên trong đi ra, kinh nghi bất định nhìn bên trong khách sạn một cái hướng khác. Lăng Vân vậy giống vậy đi ra, rất nhanh, hắn ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái. Ở hắn và tầm mắt mọi người hội tụ vậy căn phòng khách, có máu tươi không ngừng chảy ra. Những thứ này trong máu tươi, còn hỗn tạp võ giả nguyên hồn mảnh vỡ. Không nghi ngờ chút nào, cái này trong phòng trọ quý khách, đã chết. Một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, ở mấy tên hộ vệ vây quanh, một cái cô gái trẻ tuổi đi ra. Cái này cô gái trẻ tuổi chỉ là tướng mạo trẻ tuổi, trên thực tế tuổi tác một chút đều không trẻ tuổi. Nàng chính là khách sạn này trưởng quỹ, một tên thần minh cường giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi khách sạn Duyệt Lai, không phải được gọi là khư giới an toàn nhất khách sạn, thế nào sẽ có người chết ở các ngươi phòng khách? Lâm trưởng quỹ, ngươi cần cho chúng ta một câu trả lời. Bốn phía đám người tân khách rối rít chất vấn, Lâm Thanh tìm quét nhìn đám người, thành khẩn nói các vị, ta khách sạn Duyệt Lai sừng sững khư giới mấy ngàn năm, thành thật không phải một ngày hai ngày thiết lập. Cho nên xin các vị khách quý yên tâm, chuyện hôm nay ta tất sẽ cho các vị một cái hài lòng câu trả lời. Sau đó, nàng liền trực tiếp hướng vậy xảy ra chuyện phòng khách đi tới. Khách này phòng ước chừng 100 mét vuông, vào ở người khi còn sống là tên đại chí tôn, rất nhiều người đều theo Lâm Thanh tìm sau lưng, làm Lâm Thanh tìm mở cửa phòng, sau lưng nàng đám người không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Một số người cũng không nhịn được sắc mặt tái nhợt, bên trong nhà tình huống đặc biệt thảm, bên trong nằm một cổ thi thể này ngũ tạng lục phủ đều đã bị móc sạch, đưa đến nó nhìn như giống như là một cái khô đét quả banh ra. Đám người bộc phát cảm thấy trong lòng phát rét, thi thể này khi còn sống, dầu gì là đại chí tôn. Có thể một cái đại chí tôn, lại có thể như vậy quỷ dị chết. Mọi người liền hung thủ bóng dáng cũng không thấy. Đây là, Lâm Thanh tìm ánh mắt ở trong phòng trọ thật nhanh tìm kiếm. Chỉ là chốc lát, nàng liền nhìn chằm chằm khoảng cách cái này đại chí tôn thi thể cách đó không xa, một cái trên bàn sách một quyển sách. Cuốn sách này mặt bìa lại là máu da, phảng phất là dùng da người chế tạo. Đi theo phía sau một số người vô cùng hiếu kỳ, có người thử nghiệm xem trong sách này viết cái gì. Không muốn xem, Lâm Thanh tìm quát chói tai. Trong lúc nói chuyện, nàng thật nhanh ném ra một khối quỷ dị vải đen, đem máu kia ra sách che kín. Lâm trưởng quỹ, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bảo vật gì? Không ít người phát ra chất vấn, giống nhau là hoài nghi Lâm Thanh tìm muốn nuốt một mình bảo vật. Ngu xuẩn, xem nhìn chính các ngươi dáng vẻ đi, nhìn ra ý nghĩ của những người này. Lâm Thanh tìm sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra một mặt gương đồng. Là chiếu thần kính, đám người tân khách mặt lộ vẻ kinh hãi. Chiếu thần kính, là Lâm Thanh tìm nổi danh thần khí. Này cảnh được gọi là có thể soi sáng ra hết thảy cùng thần minh có liên quan dị tượng. Kế tiếp, theo chiếu thần kính đi bốn phía chiếu một cái, trước những cái kia thử nghiệm xem máu ra sách người, ấn đường trên lại có thể đều bị soi sáng ra đỏ nhạt bóng mờ. Bị soi sáng ra bóng mờ người thấy vậy, đều là sắc mặt tái nhợt. Máu này ra sách chính là cùng thần giới thần có liên quan vật, phàm đọc sách này người, cũng sẽ bị hắn phía sau màn thần minh ký hiệu. Lâm Thanh tìm lạnh lùng nói, như ta không ngăn cản các ngươi, người này kết quả, chính là các ngươi bài học thất bại. Nghe nói như vậy, những cái kia thử nghiệm xem máu ra sách người lại là run sợ trong lòng. Có người rung giọng nói, Lâm trưởng quỹ, vậy chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hiện tại các ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta ngăn cản được kịp thời, các ngươi còn chưa bị ký hiệu, chỉ là dính liền chút tà khí thôi. Lâm Thanh Tìm nói, chỉ cần các ngươi tiếp theo bổn phận một ít, cái này bóng mờ từ sẽ tản đi. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, nói xong chuyện này, chúng ta liền lại tới nói một chút vị khách này chết. Lâm Thanh Tìm ánh mắt nghiêm nghị, vào ở ta khách sạn duyệt lai thứ nhất giới luật, chính là không được ở chỗ này thử nghiệm theo dõi đảm nhiệm lai lịch ra sao không rõ vật. Coi như các ngươi muốn theo dõi, vậy mời các ngươi ra khách sạn duyệt lai đi theo dõi, như vậy coi như các ngươi xảy ra chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến khách sạn duyệt lai cái khác quý khách. Mà vị khách này, nhưng vi phạm cái này thứ nhất giới luật. Cho nên, cho dù hắn chết, chúng ta còn muốn truy cứu trách nhiệm gia tộc hắn và tông môn. Cái này, chính là ta cho các ngươi giao phó. Không ai dám nói gì, bởi vì chết đại chí tôn, đích thực trái với khách sạn duyệt lai giới luật. Cái này đại chí tôn, hoàn toàn là tự tìm chết, không thể trách khách sạn duyệt lai. Nhất là trước một số người suýt nữa bị máu ra sách làm hại, đối cái này đại chí tôn lại là không có bất kỳ đồng tình, chỉ sẽ cảm thấy hắn chết không hết tội. Chuyện này đến đây kết thúc, vậy để cho Lăng Vân tiến một bước thấy được cái này khư giới không cùng. Chỉ là mới vừa gia nhập, lại có thể liền gặp phải cùng thần giới thần vật có liên quan. Cái này khư giới, thật đúng là rất nguy hiểm. Chương 2662, quỷ dị, hai ngày sau, là đang cùng nhau trận mở ngày. Sáng sớm, liền có mấy ngàn võ giả ở ngoài đạo tràng chờ. Lăng Vân hai người vậy đi tới nơi này, bọn họ không cần ở ngoài đạo tràng chờ, trực tiếp bước vào đạo tràng. Có thể đi vào đang cùng nhau tràng, một lần đều là đại chí tôn. Cái khác thực lực không đủ võ giả, mới chỉ có thể ở ngoài đạo tràng dự thính. Lăng Vân và Tưởng Phách Thiên hai người cũng không đưa tới bao lớn chú ý. Lấy hai người thực lực, ở đây nhất định là đứng đầu. Bất quá hai người cũng thu liếm hơi thở, dung mạo cũng làm trình độ nhất định thay đổi, những người khác tự nhiên không nhận ra bọn họ. Sau nửa giờ, một tên phong độ lung lay người đàn ông trung niên hạ xuống đạo tràng. Trong đạo tràng các võ giả đều đứng lên, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Cái này người đàn ông trung niên, không thể nghi ngờ chính là Khấu Tĩnh Tu. Đối phương thả ra thần uy, cũng đúng như Lăng Vân dự liệu, là một tôn đứng đầu hạ vị thần. Ngoài ra, đối phương bề ngoài nhìn như không việc gì, tựa hồ chính là bình thường thần minh, cho người một loại thần thánh cảm giác. Nhưng mà Lăng Vân cảm giác lực, không phải những người khác có thể so sánh. Hắn từ Khấu Tĩnh Tu thiên địa từ trường bên trong, bắt được một cổ u ám và mục nát hơi thở. Sau đó Khấu Tĩnh Tu ở đạo tràng phía trước nhất trên bồ đoàn ngồi xuống. Khấu Tĩnh Tu sau đó liền bắt đầu cho mọi người thuyết giáo. Không biết bất quá, liền đi qua nửa giờ. Đứng đầu thần sứ, có thể đốt thần hỏa, cháy nguyên hồn, để cho nguyên hồn tấn thăng là nguyên thần. Thần minh bất tử, nên bởi vì nguyên thần gửi nhờ hư không, mà nguyên thần gửi nhờ hư không sau đó, có thể sáng tạo ra thần quốc. Khấu Tĩnh Tu thanh âm ở giữa đạo tràng vang vọng, cường đại thần minh, thần quốc có thể hình chiếu nhân gian, hình chiếu khu vực có thể xưng là thần vực. Này thần vực, không người thần vực, chính là thần quốc lãnh vực ý. Chúng ta Hồng Nguyên cổ giới thần minh thần vực, hơn là trung tính, chỉ cần những người khác bất tâm trong lòng ác ý, liền ít một chút tính công kích. Thần giới thần minh thần vực cũng không cùng, phần lớn có cực kỳ kinh khủng hủy diệt lực. Bọn họ không thể coi, không thể nghe, nếu không rất dễ dàng trêu chọc tin dữ. Ví dụ như một ít thần giới thần minh pho tượng lại không thể đi xem. Nghe được Khấu Tĩnh Tu mà nói, Tưởng Phách Thiên theo bản năng đem Lăng Vân cho hắn pho tượng lấy ra. Cơ hồ đồng thời, sắc trời đột nhiên đổi được u ám, cuồn cuộn mây đen từ bốn phía vọt tới. Khấu Tĩnh Tu dừng lại thuyết giáo, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, bỗng dưng quay đầu mới ngoài đạo tràng nhìn lại. Lăng Vân so Khấu Tĩnh Tu còn càng trước nhìn về ngoài đạo tràng. Cái này phiến đạo tràng là có trận pháp kết giới bao phủ. Mà giờ khắc này ở đạo tràng kết giới, có một đạo bóng người xuất hiện ở đó. Thấy đạo thân ảnh này thứ nhất nháy mắt, Lăng Vân con ngươi liền chợt co rúm một cái. Cho dù là hắn, giờ phút này cả người lông tơ đều không khỏi cao vút, trên cánh tay toát ra nổi da gà. Bên ngoài kết giới, là một người mặc màu trắng ố vàng cổ bào, mặt mũi thảm trắng không máu cụ già. Cái này cụ già cho người cảm giác, tựa như cùng là một cái tử thi. Nhưng đây không phải là để cho Lăng Vân nghiêm nghị nguyên nhân. Hắn như vậy sợ hãi, là bởi vì là lão nhân này hình dáng, rõ ràng cùng hắn cho Tưởng Phách Thiên pho tượng như nhau. Lại liên tưởng đến Tưởng Phách Thiên mới vừa rồi lấy ra lão nhân này pho tượng, Lăng Vân đã biết cái này cụ già vì sao sẽ xuất hiện. Lại xem cái này cụ già, quanh người tới hắc tới ám, tựa hồ bất kỳ ánh sáng đến gần hắn, cũng sẽ bị hắn nuốt hút hết. còn có một cổ mục nát, u ám hơi thở thấm vào kết giới, hướng đám người tràn ngập tới đây. Cụ già từng bước một đến gần đạo tràng, địa phương hắn đi qua hết thảy cũng nhanh chóng mục nát lão hóa. Trong chốc lát, mặt đất đá bạch ngọc bản tựa như trải qua mấy ngàn năm mưa gió, phía trên bắt đầu vàng ố biến thành màu đen, còn có rêu xanh sinh trường. Cây cối hoa cỏ lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo tử vong. Lăng Vân cảnh giác đứng lên, làm xong tiện tay chuẩn bị rút lui. Bá, chung quanh rất nhiều người nhất thời đều nhìn về hắn. Ngươi làm gì, một cái chính nhất giáo chấp sự, lại còn chỉ trước Lăng Vân quát lên, lập tức ngồi xuống, bây giờ là phó giáo chủ thuyết giáo để gặp, không muốn ở nơi này phá hoại trật tự. Hắn lời này để cho Lăng Vân ý thức được, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thấy cái này ông già. Thậm chí có thể nói, tuyệt đại đa số người cũng không thấy được. Cái này giống vậy rất bình thường, rất nhiều cấm kỵ tồn tại, linh thức lực lượng không đủ cường đại, liền không cách nào nhận ra được. Đây là, cụ già hướng trong đạo tràng trông lại, hắn con người trắng xám, chết lặng, cho người một loại tĩnh mịch cảm giác. Lóc cóc tháp, cụ già không ngừng đến gần đạo tràng, cuối cùng mặt hắn, dính vào đạo tràng trên kết giới. Cái này để cho Lăng Vân đem hắn nhìn rõ ràng hơn, vậy chú ý tới hắn ánh mắt, thật không có nửa điểm cảm tình. Người này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn xúc phạm phó giáo chủ? Gặp Lăng Vân còn không ngồi xuống, chính nhất giáo chấp sự nổi giận. À, không chờ Lăng Vân nói gì, một cái đến gần kết giới ranh giới nữ võ giả bỗng nhiên phát ra thét chói tai. Phát sinh cái gì, bốn phía những người khác cả kinh, tiếp theo bọn họ liền cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ gặp cô gái này võ giả dưới người bồ đoàn, lại chẳng biết tại sao mục nát, phần lớn đều đã hóa thành màu đen hủ vật. Lại không chỉ là cô gái này võ giả, vậy phiến đến gần kết giới ranh giới khu vực, mặt đất đều bắt đầu hủ hóa. Lăng Vân diễn cảm ngưng trọng, tình hình này không thể nghi ngờ thuyết minh, kết giới cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở xác thối giữa cụ già. Xác thối giữa cụ già lực lượng đã thấm vào đến bên trong kết giới. Không tốt, vật này làm sao sẽ mạnh như thế? Một món khác kinh hãi thanh âm, cũng tại lúc này vang lên, Tưởng Phách Thiên vậy dọn ra đứng dậy. Thân là thần minh, hắn cũng có thể nhìn thấy bên ngoài ông già. Đồng thời cũng có thể đoán được, bên trong kết giới vì sao sẽ phát sinh loại chuyện này. Các ngươi đều ở đây vậy làm gì? Chính nhất giáo chấp sự nổi nóng không dứt, hắn cảm thấy những người này, tựa hồ mỗi một người đều điên rồi. Giữa đạo tràng ương khấu tinh tu, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vậy xác thối giữa cụ già. Nghe tới Tưởng Phách Thiên thanh âm, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, chợt quay đầu nhìn về phía Tưởng Phách Thiên. Giờ phút này Tưởng Phách Thiên đã đem pho tượng kia thu vào. Nhưng khấu tinh tu như cũ có suy đoán, lạnh lùng nói, là ngươi cầm vật này dẫn tới đây. Ta cũng là người bị hại. Tưởng Phách Thiên vội vàng nói, vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, là ngươi cố ý hại ta, có đúng hay không? Lăng Vân cau mày, ánh mắt chuyển lạnh, cái này Tưởng Phách Thiên trước biểu hiện được nhiệt tình như vậy, cho người một bộ tính cách sang sảng cảm giác. Nhưng giờ phút này, thật gặp phải chuyện, đối phương lập tức liền bại lộ chân thực bản tính. Tưởng thống lĩnh, ngươi lời này ta coi như nghe không hiểu. Lăng Vân nói, còn ở đây giả bộ, Tưởng Phách Thiên đạo, cái đó pho tượng chính là ngươi cho ta. Ngươi còn muốn tranh cãi? Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn, pho tượng kia là ngươi chủ động thỉnh cầu ta cho ngươi, sau chuyện này ta cũng nhắc nhở qua ngươi, như muốn xem xét nó, phải ngăn cách hư không? Là chính ngươi không cầm ta nói coi ra gì, điều này có thể trách ta. Tưởng Phách Thiên ánh mắt oán độc, bất quá không chờ hắn nói thêm gì nữa. Bình bịch bịch, để cho tim người như bị nện thanh âm vang lên, coi như không thấy được xác thối giữa cụ già người, cũng có thể nghe được thanh âm này. Đây là thanh âm gì? Mọi người kinh nghi bất định, tại chỗ một đám thần minh thì rõ ràng thấy là xác thối giữa cụ già ở dùng ngón tay gõ kết giới. Xác thối giữa cụ già lực lượng vô cùng là khủng bố. Mỗi một lần gõ, toàn bộ kết giới cũng sẽ kịch liệt lay động. Khấu tính tu diễn cảm vô cùng làm khó xem và ngưng trọng. Hắn không có hơn chần chờ, thật nhanh khởi động một đạo đặc thù linh phù, liên lạc với chính nhất giáo. Phó giáo chủ, có gì chuyện khẩn cấp? Bên kia truyền tới chính nhất giáo đại trưởng lão thanh âm. Điều này khẩn cấp đường dây liên lạc, chính là do đại trưởng lão nắm trong tay. Đại trưởng lão cũng không cần đoán, chỉ cần khấu tính tu dùng phương pháp kia liên lạc chính nhất giáo, khẳng định chính là gặp việc lớn. Ta hôm nay ở khư giới đạo tràng, gặp phải thần giới thần minh. Khấu tính tu không chậm trễ chút nào nói, thực lực như thế nào? Chính nhất giáo đại trưởng lão thanh âm vậy thấm ra kinh ý. Lấy ta xem xét, này thần đã có thể mở thần vực, lại thần vực uy lực không tầm thường. Đem toàn bộ đang cùng nhau trận cũng cho bao phủ. Khấu tính tu nói, chính nhất giáo đại trưởng lão vậy lấy làm kinh hãi, phó giáo chủ, chuyện này vô cùng là gay gắt, ngươi gặp được thần minh, sợ rằng không thể địch lại được, đề nghị ngươi lập tức buông tha cái khác hết thảy, đem hết toàn lực rút lui. Không rút lui kịp, Khấu Kính Tu nói, vậy thần minh thần vực, đã thấm vào nhập đạo trận, giáo chủ phải chăng có thể tới tiếp viện ta? Giáo chủ đi những thế giới khác, chính nhất giáo đại trưởng lão nói, coi như hiện tại lập tức thông báo hắn, hắn vậy ít nhất phải 3 ngày có thể chạy tới khư giới. Khấu Kính Tu trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy thì không cần thông báo giáo chủ, tiếp bên trong ta gặp mặt ngươi kéo dài giữ liên lạc. Như lúc nào, ta hoàn toàn không có động tính, vậy thuyết minh ta rất có thể đã chết. Ta lớn nhất ràng buộc, cũng phải giáo phái, hay là ta duy nhất đệ tử thân truyền. Như ta thật chết, đem ta tài sản chia làm hai, 90% cho giáo phái, một thành cho ta đệ tử thân truyền. Thân là thường tới khư giới, cùng thần giới thần minh đánh nhiều lần giao phó hắn, biết rõ thần giới thần minh tính nguy hiểm. Mà lần này gặp phải thần minh, nhất là hung hiểm. Cho nên, hắn không thể trong lòng may mắn tâm lý, phải làm xong nhất xấu xa dự định. Cái này không đại biểu hắn đã buông tha vùng vẫy, mà là buông tha may mắn, hắn mới có thể lạnh hơn yên tĩnh toàn lực đánh một trận. Chính nhất giáo đại trưởng lão rơi vào yên lặng, sau một lúc lâu mới nói, được. Bình bịch bịch, gõ kết giới thanh âm, vang lên lần nữa. Thanh âm này rất quỷ dị, tựa hồ có đặc định tần số, lại vô hình để cho người cảm thấy lòng nguội lạnh. À, có người phát ra kêu thảm thiết, bốn phía những người khác quay đầu vừa thấy, liền hoảng sợ thấy, trước phát ra thét chói tai nữ võ giả, lại có thể quỷ dị tử vong. Cô gái này võ giả thất khiếu chảy máu, trên mình rất nhiều địa phương cũng ủ xấu xa, nguyên hồn vậy đã mất đi. Cái này quá đáng sợ, trong đạo tràng nhất thời lòng người bàng hoàng, nguyên bản bọn họ lấy là, chỉ cần bọn họ ở trong đạo tràng, có kết giới bảo vệ, liền có thể yên ổn vô sự. Nào nghĩ tới, cho dù ở trong đạo tràng, giống vậy nguy hiểm đến tánh mạng. Tiếp theo lại là không ngừng có người tử vong, trong đạo tràng đám người rốt cuộc ý thức được, núp ở trong đạo tràng không dùng, thậm chí có thể nguy hiểm hơn. Bọn họ trốn ở chỗ này mặt, tựa như cùng cá trong chậu, mặc cho lực lượng thần bí kia không ngừng thu hoạch tánh mạng. Không được, ta muốn đi ra ngoài. Một cái võ giả không nhịn được cái này kiềm chế bầu không khí, lại hướng ngoài đạo tràng phóng tới. Đừng đi ra ngoài, Khấu Tĩnh Tu mặt liền biến sắc, quát lên. Chỉ tiếc, hắn ngăn cản đã không kịp, vậy võ giả trực tiếp đẩy cửa ra đạo tràng cửa, xông ra ngoài. Nhưng mà, hắn mới ra đi, liền trực tiếp biến mất không gặp. Là chân tránh biến mất, trong đạo tràng đám người chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mới vừa rồi vậy võ giả đẩy cửa lúc đó, để cho trong đạo tràng tất cả mọi người thấy rõ bên ngoài cảnh vật. Ngoài đạo tràng mặt, không phải bọn họ quen thuộc sầm uất đường phố, mà là một phiến đen nhánh. Tựa như bên ngoài đã bị nồng mực chìm ngập, một tia một hào quang minh cũng không thấy được. Mà lúc trước vậy võ giả sau khi rời khỏi đây, không chỉ có người biến mất, thanh âm vậy biến mất, không biết sống hay chết. Chương 2663, hắc ám đối lập, tầm thường tình huống, người nếu là xảy ra chuyện, dầu gì sẽ phát ra kêu thảm thiết. Thế nhưng võ giả liền kêu thảm thiết cũng không có, tựa như vô căn cứ bốc hơi. Đồng thời, mọi người còn hoảng sợ thấy, ngoài cửa có một cái xác thối giữa cụ già xuất hiện. Trước phần lớn người cũng xem không thấy cái này xác thối giữa cụ già. Hiện tại theo đạo tràng cửa mở ra, không biết là không có kết giới cách trở, vẫn là bởi vì khu vực này đã bị lực lượng thần bí bao phủ, mọi người đều đưa hắn nhìn rõ ràng. Cái này để cho càng nhiều người hơn rợn cả tóc gáy. Quỷ dị chính là, rõ ràng đạo tràng cửa mở, xác thối giữa cụ già nhưng cũng không có đi vào. Hắn chỉ là đứng ở đó, không ngừng dùng ngón tay gõ đánh kết giới. Ngoài ra ngoài cửa vậy nồng mực vậy hắc ám, vậy bắt đầu hướng trong đạo tràng tràn vào. Trong đạo tràng bộ ánh sáng, vậy nhanh chóng trở tối. Bốn phía kiến trúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lão hóa, tường ra mục nát rụng, lại nhanh chóng mọc đầy rêu xanh. Mục nát ẩm ướt hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Rõ ràng cái này đạo tràng, mới vừa bị người quét dọn qua, giờ phút này nhưng giống như là mấy trăm năm không người quét dọn, tràn đầy năm tháng mục nát khí. Giữa đạo tràng có phát ra quang minh trận pháp hạt châu. Có thể những thứ này hạt châu tản ra ánh sáng, rõ ràng không đỡ được bóng tối xâm nhập. Ánh sáng bị nuốt mất, sau đó những thứ này hạt châu vậy nhanh chóng lão hóa, ngay chớp mắt hóa thành hủ hóa bột khắp nơi phiêu tán. Trong đạo tràng, rơi vào một phiến hắc ám, tại chỗ các võ giả bộc phát kinh hoàng, luôn luôn có người phát ra thét chói tai. Khấu Tĩnh Tu từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh, hắn không hổ là đứng đầu hạ vị thần, tức liền đến loại thời điểm này, hắn còn ở bình tĩnh xem xét bốn phía, suy tính phá cuộc phương pháp. Càng xem xét, hắn lại càng ý thức được rõ ràng, trước mắt cái này tôn thần giới thần, chỉ sợ không phải hắn có thể đối phó. Ở hôm nay chư thiên vạn giới, có một loại giải thích, đó chính là những địa phương khác sinh ra thần minh, đều là giả thần. Chỉ có thần giới thần minh, dính liền cao nhất bất hủ lực, mới là chân thần. bình bịch bịch, gõ tiếng, không ngừng vang vọng, không ngừng có người tử vong. Lăng Vân liền chính mắt nhìn thấy, một cái đại chí tôn võ giả, không có chút nào báo trước liền thất khiếu chảy máu, sau đó ngã xuống đất bỏ mạng. Hắn như có điều suy nghĩ, tiếp theo tâm thần động một cái, lấy ra một quả lưu âm châu, đem cái này gõ tiếng cho bảo tồn được. Vương Cương, rốt cuộc đây là thế nào, người thật tốt làm sao lại đột nhiên chết? Bên cạnh có người hoảng sợ nói, tiến vào khư giới võ giả, một lần đều là độ kiếp võ giả. Cái này cấp bậc võ giả khác thả ở bên ngoài, vậy cũng là đời trong mắt người cường giả. Nhưng giờ phút này, ở thần bí quỷ dị thần minh lực trước mặt, bọn họ giống vậy lộ vẻ được nhỏ bé không giúp. Tất cả im miệng cho ta, Tưởng Phách Thiên diễn cảm khó khăn xem, vô cùng là phiền não nói, ở nơi này quỷ gào gì, đứng ở phía ngoài chính là thần giới chân thần, chúng ta rơi vào chân thần thần vực bên trong. Loại thời điểm này, càng kinh hoàng hốt hoảng, sẽ chết càng nhanh. Rất nhiều người nghe bộc phát sợ hãi, nhưng cuối cùng là không dám lại tùy ý phát ra âm thanh. Khấu giáo chủ, các ngươi chính nhất giáo đối với lần này chẳng lẽ cũng chưa có phương pháp phá giải. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng cho hết chứng, các ngươi chính nhất giáo danh tiếng, vậy sẽ gặp bị hủy diệt tính đả kích. Tưởng Phách Thiên vừa nhìn về phía Khấu Tĩnh Tu, hắn vô cùng là nóng nảy, bởi vì hắn biết, coi như hắn là thần minh, nhưng gặp phải chân thần thần vực, giống vậy nguy hiểm vạn phần. Đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Khấu Tĩnh Tu lạnh lùng nói, ngươi như không kiên nhẫn, hoặc là tự nhận so ta cao minh, có thể tự nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Chạy thoát thân, Tưởng Phách Thiên sắc mặt âm trầm, liền ngươi cái này đứng đầu hạ vị thần, đều như vậy chú ý, ta ngu mới sẽ tự mình đi trốn. Vậy thì im miệng, Khấu Tĩnh Tu chút nào không cho Tưởng Phách Thiên mặt mũi, ta biết ngươi, là Đại Mông đại thống lĩnh, nhưng ở sống chết trước mặt, mọi người đều giống nhau, không muốn lấy vì mình cao hơn người một bậc. Phịch, Tưởng Phách Thiên một quyền tức giận nổ bên cạnh cột, cũng không dám phản bác Khấu Tĩnh Tu nói. Trong đám người, trừ Khấu Tĩnh Tu bên ngoài, còn có một người từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh. Người này chính là Lăng Vân, thần minh không phải như vậy dễ đối phó, coi như là càng cấp bậc hơn thần minh, rơi vào sơ đẳng thần minh trong thần vực, cũng không thể không chút kiêng kỵ. Phải biết rõ cái này thần minh đạo, đạo bất tử, thì thần minh bất tử, muốn đánh tan thần minh, chỉ có một cái biện pháp, là thuộc phá giải đối phương đạo. Lăng Vân nhanh chóng suy tính, chỉ là chốc lát, hắn liền phát hiện cái này xác thối giữa cụ già giết người một cái quy luật. Gõ tiếng, xác thối giữa cụ già từ đầu chí cuối, cũng không có tiến vào đạo tràng. Nhưng trong đạo tràng, vẫn luôn có người tử vong, mà những người này tử vong trước, bên ngoài cũng vang lên qua gõ tiếng. Hắn vậy chú ý tới, xác thối giữa cụ già một mực ở dùng ngón tay gõ kết giới. Gõ là có thể để cho người tử vong, đây là cái gì đạo tắc? Thanh âm loại đạo tắc. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân liền nhắc nhở, Khấu giáo chủ, ta cảm thấy cái này chân thần giết người thủ đoạn, biết hay không cùng gõ tiếng có liên quan. Hả, Khấu Tĩnh Tu sửng sốt một chút, nhìn tiếp Lăng Vân, vị đạo hữu này, ngươi vì sao biết cái này sao muốn? Cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện, mỗi lần người chết trước, cũng vừa vặn là xác thối giữa cụ già gõ kết giới sau đó. Lăng Vân nói, cho nên ta phán đoán, cái này rất có thể chính là hắn giết người thủ đoạn, bỏ mặc tích chứa trong đó chính là cái gì đạo tắc. Nhưng gõ tiếng nhất định chính là mấu chốt. Nghe nói như vậy, bốn phía cái khác bộc phát cảm thấy lòng nguội lạnh. Như tình huống thật là như vậy, cái này xác thối giữa cụ già không khỏi cũng quá khủng bố. Gõ kết giới là có thể giết người, cái này phải thế nào phòng? Trận lỗ tai lại, mọi người tại đây đều là tu vi bất phàm, tự nhiên sẽ không có như vậy ngây thơ ý tưởng. Thật muốn như thế dễ dàng, vậy chân thần thủ đoạn chính là trò đùa. Tưởng Phách Thiên ánh mắt lạnh lùng quét qua Lăng Vân, ngươi nói rất có lý. Khấu Tĩnh Tu chính là ánh mắt sáng lên, Lăng Vân lời này, cho hắn một cái nhắc nhở. Ngoài ra, hiện tại hắn đã không có thừa thời gian suy tính càng nhiều. Hắc ám đã xâm nhập đạo tràng, hắn không hành động nữa, cùng đạo tràng hoàn toàn rơi vào thần vực, tình huống kia chỉ sẽ hỏng bét hơn cao. Lúc này Khấu Tĩnh Tu không có hơn chần chờ. Bá, hắn thân hình thoát một cái sẽ mặc thoi không gian, đi tới xác thối giữa cụ già trước người. Xác thối giữa cụ già còn muốn tiếp tục gõ kết giới. Khấu Tĩnh Tu hừ lạnh. Chen một tiếng, hắn nhanh như tia chớp rút kiếm, xuất kiếm. Theo hắn một kiếm chém ra, kinh thiên động địa kiếm khí cuộn sạch bốn phía. Xác thối giữa cụ già động tác bị ngăn cản chỉ, thân thể cũng bị xông bay rớt ra ngoài. Khấu Tĩnh Tu một kiếm này, không có bất kỳ nương tay, là chân tránh sát chiêu kiếm. Ở một kiếm này dưới sự công kích, xác thối giữa thân thể của lão nhân vậy được tổn thương nghiêm trọng. Nhưng Khấu Tĩnh Tu không trông cậy vào như vậy thì có thể giải quyết xác thối giữa cụ già. Phổ thông thần minh cũng rất khó chết, chớ nói chi là cái loại này thần giới tới chân thần. Chỉ cần không phá hết đối phương đạo, vô luận hắn giết chết đối phương bao nhiêu lần, đối phương đều có thể sống lại. Để cho Khấu Tĩnh Tu để ý phải, xác thối giữa cụ già bị đánh bay sau đó, không có gõ tiếng, trong đạo tràng thật không có chết lại người. Cái này để cho lòng hắn thần một hồi phấn chấn, ta đi đối phó hắn, các ngươi bắt chặt thời gian chạy khỏi nơi này. Khấu Tĩnh Tu nói, trong đạo tràng võ giả quá nhiều, như những võ giả này cũng chết tại đây, vậy chính nhất giáo phải gánh vác nhân quả quá lớn, chính hắn cũng không cách nào hoàn toàn buông tay chân ra. Nói chuyện lúc đó, xác thối giữa thân thể của lão nhân ở khôi phục nhanh chóng. Khấu Tĩnh Tu ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo hắn đột nhiên há miệng, một cái màu xanh đen tay, từ hắn trong miệng đưa ra ngoài, để cho người sợ hãi không thôi. Cái này màu xanh đen tay lộ ra một cổ cấm kỵ hơi thở. Theo nó xuất hiện, đạo tràng kết giới theo chấn động, từ từ thả ra ánh sáng. Tia sáng này, bắt đầu cùng hắc ám đối lập, một chút xíu sắp tối ám từ giữa đạo tràng đuổi ra ngoài. Cùng lúc đó, xác thối giữa thân thể của lão nhân chung quanh, vậy xuất hiện mấy con hắc xanh bàn tay hư ảnh. Những hư ảnh này, vững vàng đem xác thối giữa thân thể của lão nhân giam cầm ở. Khá tốt, Khấu Tĩnh Tu mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không cầu hay không có thể tiêu diệt xác thối giữa cụ già. Chỉ cần có thể hạn chế đối phương một lát, là có thể để cho trong đạo tràng các võ giả và hắn thoát đi. Cùng tất cả người thoát đi sau đó, hắn là được liên hiệp cái khác thế lực cùng đi đối phó cái này xác thối giữa cụ già. Có thể hắn tâm thần còn chưa hoàn toàn buông lỏng, một khắc sau liền con ngươi mãnh xúc. Chỉ gặp những cái kia giam cầm xác thối giữa cụ già hắc xanh tay, lại có thể đang nhanh chóng phân giải. Sau đó, xác thối giữa cụ già trắng xám con ngươi chậm rãi chuyển động, nhìn chăm chú vào Khấu Tĩnh Tu. Đáng chết, liền ta thiên táng tay lại có thể đều không cách nào giam cầm ở hắn. Khấu Tĩnh Tu hoảng sợ thất sắc, mọi người cũng mau trốn, có thể trốn một người là một người. Vị này chân thần trình độ kinh khủng, vượt ra khỏi hắn trước khi dự liệu. Hắn trước lấy là, đối phương cần phải là đứng đầu hạ vị chân thần. Có thể hiện tại xem tình hình này, cái này rất có thể là một tôn bên trong vị chân thần. Những võ giả khác vậy bị giật mình, Tưởng Phách Thiên phản ứng đầu tiên tới đây, không chút do dự liền hướng đạo tràng ngoài ra một cánh cửa phóng tới. Cánh cửa này phương hướng, cùng xác thối giữa cụ già chỗ ở vị trí ngược lại. Mà thân là thần minh, không thể nghi ngờ có nhất định lực hiệu triệu. Ngay tức thì có nhóm lớn võ giả đi theo hắn cùng nhau trốn. Lăng Vân giống vậy không do dự, xem Khấu Tĩnh Tu vậy phản ứng, liền biết Khấu Tĩnh Tu không ngăn được xác thối giữa cụ già bao lâu. Cho nên hiện tại, bọn họ những người khác tốt nhất có thể trốn bao xa là bao xa. Đẩy cửa sau khi rời khỏi đây, bên ngoài một phiến đen nhánh. Mà bọn họ mới ra đi không lâu, liền gặp phải đáng sợ chuyện. Xác thối giữa trên người ông già mục nát lực lượng thật đáng sợ, liền liền không gian đều bị ăn mòn. Một số võ giả mới ra đi, liền gặp phải bị ăn mòn không gian. Chỉ gặp một nơi không gian bỗng nhiên sụp đổ, sau đó liền có mấy cái võ giả rơi vào đi vào, lâm vào không gian chảy loạn bên trong. Lăng Vân giống vậy cả kinh, vội vàng mở từ lực quy luật, thời thời khắc khắc xem xét bốn phía không gian. Đạo huynh, đợi ta một chút, một cái võ giả không đi truy đuổi Tưởng Phách Thiên, ngược lại theo sát Lăng Vân. Võ giả này tu vi còn không yếu, là cái đứng đầu thần sứ. Không biết huynh xưng hô như thế nào. Tại hạ Dương Hồng, Dương Hồng nói, Lăng Vân không tâm tư để ý hắn, tiếp tục phi hành về phía trước. Dương Hồng vậy không thèm để ý, chỉ là hắn tựa hồ nhận định Lăng Vân, Lăng Vân đi đâu hắn đi ngay kia. Ngươi vì sao đi theo ta? Lăng Vân rốt cuộc không nhịn được cau mày. Những người khác cũng đi theo Tưởng Phách Thiên, cái này Dương Hồng ngược lại tốt, vô hình chạy tới đi theo hắn. Hi hi, Dương Hồng giảo hoạt cười một tiếng, những người khác đi theo vậy Tưởng thống lĩnh, là bởi vì là bọn họ biết, Tưởng thống lĩnh là thần minh. Nhưng mà bọn họ bỏ quên, Tưởng thống lĩnh rõ ràng đối đạo huynh ngươi rất tức giận, lại không có đối đạo huynh ngươi ra tay. Này chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là đạo huynh ngươi thực lực, cho dù không bằng hắn, cũng sẽ không so hắn kém nhiều ít. Mà những người khác cũng đi theo Tưởng thống lĩnh, thật nếu gặp phải nguy hiểm, hắn không thể nào chiếu cố đến nhiều người như vậy. Đạo huynh bên người ngươi nhưng không ai đi theo, ta lựa chọn đi theo ngươi, tính an toàn không thể nghi ngờ so đi theo Tưởng thống lĩnh lớn được hơn. Ngươi ngược lại là thông minh. Lăng Vân lắc đầu, cũng không ngăn cản Dương Hồng đi theo hắn. Chương 2664, ảo giác, bên kia, Tưởng Phách Thiên không có đuổi sau lưng đám người. Hắn tự nhiên không phải có cái gì từ bi chi tâm. Mà là hắn biết, cái này thần vực vô cùng là nguy hiểm. Có nhiều người như vậy đi theo, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cầm tới làm bia đỡ đạn, chia sẻ hắn nguy hiểm. Nửa khắc đồng hồ sau, Tưởng Phách Thiên và đám người võ giả cũng mồ hôi lạnh liền liền. Giờ phút này lại ngu xuẩn người, cũng ý thức được không đúng. Ngoài đạo tràng mặt đường phố có nhiều dài, bọn họ rất rõ ràng, ngày thường bọn họ 2-3 phút là có thể cách xa đạo tràng. nhưng hiện tại, bọn họ bay nửa khắc hơn chung, nhưng vẫn ở hắc ám bên trong. Đường phía trước, tựa như không có cuối. Mọi người đều dừng lại. Tưởng Phách Thiên sắc mặt khó coi nói. Chuyện gì xảy ra, Tưởng thống lĩnh, chúng ta vì sao phải dừng lại? Nơi này như thế nguy hiểm, mau dẫn chúng ta rời đi. Có người vội vàng hỏi, ồn ào gì thế? Tưởng Phách Thiên cả giận nói, chúng ta đi bao xa, chính các ngươi trong lòng không có một chút đếm sao? Chúng ta cái phương hướng này đường phố, ước chừng dài 20 bên trong, bên ngoài là hoang dã 1.000 dặm bên ngoài chính là trọn đầu, là gãy lìa hư không? Một giọng nói vang lên, nhưng chúng ta hiện tại, ước chừng đã phi hành hơn 1.000 km. Nói chuyện chính là Lăng Vân, nghe nói như vậy, rất nhiều người cũng lông măng cao vút. Ta có một chí bảo, có thể phóng thích quang minh. Một đạo nữ võ giả bỗng nhiên nói, trong lúc nguy cấp, nàng đã không để ý tới ẩn núp. Những người khác ánh mắt sáng lên, như cô gái này võ giả chí bảo thật có dùng, vậy bọn họ có lẽ là có thể tùy tiện đi ra hắc ám. Tiếp theo nữ võ giả liền lấy ra một cái hạt châu, tản ra thần khí hơi thở. Mà hạt châu này, quả nhiên có thể phóng thích quang minh. Cái này để cho mọi người chung quanh mừng rỡ không thôi. Nhưng cái này vui sướng không kéo dài bao lâu, mọi người rất nhanh phát hiện, thần châu tản ra ánh sáng, vậy rất nhanh bị nuốt mất. Cuối cùng, cái này thần châu chiếu sáng phạm vi, bị giới hạn ở 50 mét bên trong. 50 mét bên ngoài vẫn là nồng mực vậy hắc ám. Cái này để cho mọi người lại lần nữa thất vọng, bỏ mặc như thế nào, tổng so một chút ánh sáng cũng không thấy được thân nhau. Tưởng Phách Thiên đạo, chúng ta thử lại đi tới trước xem, coi như không đi ra lọt, vậy tranh thủ có thể thăm dò một ít tình huống bốn phía. Đám người lúc này lại lần nữa đi tới trước, có thể tình huống như cũ không có cải thiện. Cái này 5 mét chiếu sáng phạm vi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không chỉ có như vậy, càng đi mọi người cũng cảm giác bộc phát kiềm chế, dần dần đều có loại cảm giác nguy cơ. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Tưởng Phách Thiên cũng không dám lại tiếp tục tùy ý tiến về trước. Hắn lần nữa dừng bước lại, diễn cảm đổi được vô cùng là âm trầm. Lê Mặc Quần, hắn bỗng nhiên nóng nảy nói. Có chuyện, Lăng Vân lạnh lùng nói. Tưởng Phách Thiên hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, chuyện lần này đều là ngươi gây ra, cho nên ngươi được phụ trách. Cái loại này nói bậy liền không nên nói nữa. Lăng Vân nói, huống chi, hiện tại tình huống này, ngươi bó tay, ta giống vậy không biện pháp gì tốt. Ta bỏ mặc như thế nhiều. Tưởng Phách Thiên đạo, nếu ngươi không có cách nào phụ trách, vậy ngay ở phía trước cho chúng ta dò đường. Tưởng Phách Thiên, ta cho ngươi mặt đúng không? Lăng Vân sắc mặt vậy trầm xuống. Cái này Tưởng Phách Thiên, lại ba lần tìm hắn phiền toái. Hắn là vì bất chuyện. Cái này giờ không nghĩ dây dưa với đối phương, kết quả đối phương ngược lại tốt, còn ở đây được voi đòi tiên. Tưởng Phách Thiên mắt lộ ra hung quang, tựa hồ còn muốn nói điều gì. À, ngay tại lúc này, có người kinh hoàng thét chói tai. Thét chói tai người chính là cái đó tay cầm thần châu nữ võ giả. Ở nơi này quỷ gào cái gì? Tưởng Phách Thiên tức giận nói. Xem nơi đó. Nữ võ giả run lập cập, đám người theo nàng tầm mắt nhìn lại, thoáng chốc mọi người liền cũng cả người bốc ra nổi da gà. Ở thần châu ánh sáng bên bờ, mọi người lại thấy được một cái mọc đầy thi ban cánh tay. Mọi người tim, đều là không khỏi nhắc tới cổ họng mắt. Đáng chết, cái này thần vực bên trong còn có cái khác thần. Tưởng Phách Thiên cũng là con người mãnh xúc, tức giận tức miệng mắng to. Vậy chúng ta làm thế nào? Xong rồi, một tôn thần chúng ta liền không đối phó được, hai tôn thần chúng ta còn lấy cái gì đi đấu? Rất nhiều người đều không khỏi sắc mặt như cho tàn. Lê Mặc Quần, ngày hôm nay chuyện này ngươi muốn phụ trách được thua, chẳng muốn phụ trách vậy được thua. Tưởng Phách Thiên bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Trong lúc nói chuyện, hắn không có chút nào báo trước liền đối Lăng Vân ra tay. Hắn thi triển ra một chiêu đại thủ ấn, phải đem Lăng Vân đẩy ra màn hào quang phạm vi. Lăng Vân ngăn trở Tưởng Phách Thiên đại thủ ấn, hai người rơi vào giằng co. Tưởng Phách Thiên, xem ra ngươi là muốn đưa ta vào chỗ chết. Lăng Vân lạnh lùng nhìn Tưởng Phách Thiên, phải thì như thế nào? Tưởng Phách Thiên không che giấu nữa. Sau đó đối bốn phía những người khác hét, các ngươi còn ở đây làm gì ngẩn ra, cũng tới giúp ta, hiện tại chỉ có đem cầm ra hỏa đẩy ra ngoài, để cho hắn đi ngăn cản bên ngoài thần, chúng ta những người khác mới có cơ hội chạy thoát thân. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không giúp, như vậy liền mọi người cùng nhau chết. Hắn vô cùng âm hiểm, câu nói đầu tiên để cho Lăng Vân rơi vào đối tượng đả kích. Tại chỗ những người khác đối Lăng Vân cũng không có thù hận gì chi tâm. Nhưng không người muốn chết, ở mình tánh mạng, và những người khác tánh mạng tới giữa. Mọi người thường thường cũng sẽ chọn bảo mạng mình. Đây là người thậm chí còn tất cả sinh vật bản năng. Trong phút chốc, liền có mấy võ giả vậy mặt lộ vẻ tàn nhẫn, đi theo Tưởng Phách Thiên cùng nhau đối Lăng Vân ra tay. Mấy người cái này động một cái, lập tức liền kéo theo nhiều người hơn. thoáng chốc mười mấy người cùng nhau đối phó Lăng Vân. Oanh, Lăng Vân cuối cùng bị những người này liên thủ đẩy vào hắc ám bên trong. Cơ hồ đồng thời, vậy chỉ nửa ẩn ở trong bóng tối tay, liền bắt đâm thủng Lăng Vân ngực, sau đó đem Lăng Vân một chút xíu kéo nhập hắc ám bên trong. Lê Mặc Quần, muốn đấu với ta, ngươi còn kém xa. Tưởng Phách Thiên tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng vô tình, hắn không có ở cừu hận này tức giận kêu to, chất vấn Tưởng Phách Thiên và những người khác tại sao phải hại hắn. Cái này đặc biệt ngây thơ, nếu phải chết, vậy thì mọi người cùng nhau chết. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp vậy phát động mình lực lượng, phải đem những thứ này đối phó người hắn cùng nhau kéo nhập hắc ám. Muốn kéo ta cùng chết, ngươi nằm mơ, Tưởng Phách Thiên ánh mắt âm ngoan. Tiếp theo, hắn lại hướng về phía trước nhất mấy cái trợ giúp người ra tay. Hy sinh mấy người này, chính hắn thì mượn cơ hội thoát khỏi Lăng Vân lôi kéo. Một khắc sau, Lăng Vân và vậy mấy cái bị Tưởng Phách Thiên hy sinh người, liền toàn bộ bị đẩy vào hắc ám bên trong. Theo tất tất trước tiên tỷ số thanh âm vang lên, vậy cái thần bí thi tay tựa hồ ở cách xa. Màn hào quang bên trong những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Mỗi cái trên người đều là cả người mồ hôi lạnh, có dũng khí mệt lả cảm giác. Tưởng thống lĩnh, ngươi cùng Lê Bang chủ có thủ oán, hại hắn cũng được đi, lại thế nào hại cái khác trợ giúp người ngươi. Có người tức giận chất vấn Tưởng Phách Thiên, im miệng, Tưởng Phách Thiên tức giận, không phải ta xách lên cái biện pháp này, mọi người đều phải chết, hiện tại các ngươi còn có rỗi rãnh ở nơi này chất vấn ta. Còn nữa, Lê Mặc Quần bọn họ trì hoãn không được bao lâu, các ngươi nhất định phải ở nơi này trì hoãn thời gian. Những người khác nhất thời tất cả câm miệng, mà Tưởng Phách Thiên không hơn chần chờ, xoay người liền hướng lúc tới đường đi đi. Tưởng thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy, làm sao đi đạo tràng phương hướng đi? Những người khác kinh nghi bất định, hừ, đi về phía trước là lớn hơn không biết, mới vừa rồi gặp phải một cái thi tay, cũng không ai rõ ràng còn sẽ hay không gặp lớn hơn khủng bố. Tưởng Phách Thiên mắt lộ ra sạch bóng nói, hơn nữa ta nghĩ tới, chính nhất giáo đường đường phó giáo chủ, không thể nào như thế tùy tiện chết. Cho nên, trước chúng ta nghĩ sai rồi, hiện tại nơi an toàn nhất, không phải những địa phương khác, mà chỉ nói trận bên trong, là Khấu Tĩnh Tu bên người. Nếu như vậy, vậy Khấu Bang chủ trước vì sao còn để cho chúng ta trốn? Có người không rõ ràng, Tưởng Phách Thiên châm chọc cười một tiếng, vậy mới vừa rồi, chúng ta vì sao phải đem Lê Mặc Quần đẩy ra ngoài? Những người khác cả kinh, chẳng lẽ Khấu Tĩnh Tu cũng là muốn để cho bọn họ đi trì hoãn thần vực bên trong cái khắc thần, ví dụ như mới vừa rồi thần bí thi tay? Hắc ám, lạnh lẽo, Lăng Vân ý thức, tựa hồ muốn trong đó vĩnh viễn xa vào. Bỗng nhiên phía trước một hồi quang minh, Lăng Vân tỉnh lại. Nơi này là, đúng rồi, nơi này là Lê Phủ, ta là Lê Mặc Quần. Lăng Vân trong đầu hiện ra đại lượng trí nhớ, hắn nhìn xuống đối diện trên bàn dài để một chuôi kiếm gãy. Nhất thời hắn trong mắt, liền toát ra lau một cái hận ý. Tưởng Phách Thiên, 3 năm trôi qua, kiếm gãy thù, trà đạp nhục, ta Lê Mặc Quần không dám có nửa khắc quên mất. Hắn nhớ ra rồi, 3 năm trước, Thái Hư Tông. Đệ tử chân truyền Tưởng Phách Thiên cao cao tại thượng, đoạn hắn bổn mạng kiếm. Khi đó hắn, giống như một con chó, bị người chật vật mang về Lê gia. Đồ hèn mọn, nhớ ta tên chữ, ta là Tưởng Phách Thiên. Hôm nay ta Tưởng Phách Thiên đoạn ngươi bổn mạng kiếm, là muốn nói cho ngươi, xem ngươi cái loại này chó hoang, không xứng luyện kiếm. Ngươi nếu là không phục, ta ở Thái Hư Tông chờ ngươi. 3 năm trước đạo thanh âm kia, hắn trọn đời không cách nào quên. Tưởng Phách Thiên, đạo thân ảnh kia cũng giống như một đóng dấu, để cho hắn nghĩ đến liền đau nhói, liền tức giận. Bổn mạng kiếm, là kiếm tu thanh thứ nhất kiếm, hắn ký thác kiếm tu kiếm tâm, ý chí hơi yếu người, bổn mạng kiếm như bị hủy, đó cùng bị phế không khác biệt. Nhất là Lê Mặc Quần bổn mạng kiếm, lai lịch đặc thù. Ở hắn lúc còn tấm bé, phụ thân hắn liền tử vong. Thanh kiếm này, là phụ thân tử vong trước, để lại cho hắn duy nhất di vật. Vì vậy, hắn mới biết đem luyện hóa là bổn mạng kiếm. Tưởng Phách Thiên đoạn hắn bổn mạng kiếm, cái loại này cừu hận không đội trời chung. Hình Thiên, chung có một ngày, ta sẽ mang ngươi giết về Thái Hư Tông, chém xuống Tưởng Phách Thiên đầu chó. Hắn ánh mắt kiên định, hắn bổn mạng kiếm, Tây Nhìn Thiên, nó chỉ là một cái phổ thông kiếm, hôm nay bị cản ở phía sau lại là phế kiếm. Nhưng ở hắn trong lòng, nó so bất kỳ bảo vật cũng chân quý. Nghỉ ngơi đủ rồi, nên tiếp tục tu hành. Hắn mỗi ngày, trừ ngủ, chính là tu hành, mỗi tu hành 2 tiếng. Chỉ nghỉ ngơi 3 phút, hắn chậm rãi đứng dậy, động tác vô cùng là chậm chạp, tựa hồ người mang nặng núi. Mặc Quần, một đạo thanh âm êm ái vang lên, đệ muội, hắn nghiêm túc lạnh mặt mũi hơi hòa hoãn, thiếu nữ trước mắt tuổi chừng 16, 3000 tóc xanh giống như thác nước, một tấm hơi có vẻ trắng bệch, ta gặp do liên dung nhan tuyệt thế, đẹp để cho người nghẹt thở. nàng là Vương Tâm Duyệt, hắn đệ đệ Lê Mặc Ngôn, cùng Vương Tâm Duyệt sớm có hôn ước. Hai bên ước định ở Vương Tâm Duyệt 16 tuổi lúc thành thân. Nhưng Lê Mặc Ngôn ở phụ thân mất tích trước liền chết. Cái này 3 năm tới, những người khác cũng đối hắn như tị xà hạt. Chỉ có Vương Tâm Duyệt từ đầu đến cuối không thay đổi. Mặc quần, đây là ta nấu canh nhân sâm, người uống đi. Vương Tâm Duyệt nói, hắn không nói cảm ơn, nhận lấy canh nhân sâm liền uống xong. Hắn viên kia lạnh lẽo tim, tựa hồ cũng bị canh nhân sâm nhiệt độ cho ấm áp. Mặc quần trên mình ngươi, làm sao trói cục sắt, bỗng nhiên Vương Tâm Duyệt ngẩn ngơ, nàng ánh mắt, rơi vào Lê Mặc Quần ống quần vị trí. Trước Lê Mặc Quần đứng dậy lúc đó, quên cái này ống quần kéo xuống, lộ ra bên trong cục sắt. Chương 2665, Lê Mặc Quần không lời chống đỡ, vì để tránh cho Vương Tâm Duyệt lo lắng, cái này 3 năm tới hắn tận lực chú ý, liền vì không để cho Vương Tâm Duyệt phát hiện. Không nghĩ tới vẫn bị nàng phát hiện, bổn mạng kiếm bị đoạn, hắn không cách nào xem cái khác kiếm tu như vậy tu hành. Vì vậy, hắn chỉ có thể thông qua chèn ép thân thể tiềm lực để đề thăng tự mình. Trên người hắn tất cả nơi không nhìn thấy, cũng trói thép khối. Những thứ này thép khối cộng lại, nặng đến ngàn cân. Mà Vương Tâm Duyệt tựa hồ đã rõ ràng liền cái gì, hốc mắt không khỏi đổi được ướt át. Phịch, ngay tại lúc này, gian phòng cửa bỗng nhiên bị người đá văng. Cửa phòng trực tiếp bể tan tành. Lê Mặc Quần, ngươi cái phế vật này lúc đầu núp ở cái này, hại ta tìm ngươi rất lâu. Một tên thần thái kiêu căng thiếu niên sải bước đi tới. Lê Sĩ Trùng, hắn ánh mắt lạnh lùng, Lê gia là cái gia tộc lớn, tổng cộng có 7 cây phòng đầu. Hắn thuộc về phòng nhì, trước mắt Lê Sĩ Trùng thì thuộc về phòng 3. Lê Mặc Quần, người cái này phế nhân thật đúng là chẳng biết xấu hổ, đổi thành ta là ngươi, đã sớm mình lau cổ, ngươi vẫn còn có thể liếm mặt sống tạm 3 năm. Lê Sĩ Trùng mắt nhìn xuống Lê Mặc Quần nói. Đã từng là Lê Mặc Quần hạng náo nhiệt, bị Thái Hư Tông nhận, giống nhau một bộ gia tộc đệ nhất thiên tài dáng điệu. Hôm nay thiên tài này, nhưng thành phế vật, có thể dẫm ở Lê Mặc Quần trên đầu, cái này để cho Lê Sĩ Trùng nội tâm có dũng khí bệnh trạng kích động. Có dám liền thả, Lê Mặc Quần mặt không cảm giác, tới, cho ta ký tên đồng ý. Lê Sĩ Trùng móc ra một tấm khế ước, Lê Mặc Quần nhận lấy vừa thấy, thoáng chốc liền mắt lộ ra sắc bén, giống như hung thú. Bên cạnh Vương Tâm Duyệt lại là sắc mặt tái nhợt. Chỉ gặp khế ước này trên lại viết, phòng nhì Lê Mặc Quần, đồng ý để cho đệ muội Vương Tâm Duyệt, tái giá cho phòng 3 Lê Tĩnh Tu. Phòng nhì những người đàn ông khác không phải mất tích liền là chết. Lê Mặc Quần tự nhiên thành duy nhất có thể làm chủ người. Lê Mặc Quần, lấy người phòng nhì bây giờ tình huống, chỉ sẽ chỉ hoãn Vương Tâm Duyệt. Lê Sĩ Trùng cười lạnh nói, mà ca ta có thể vừa ý nàng, đó là nàng vinh hạnh, cũng là ngươi vận khí. Chỉ cần ngươi ký tên, ta liền cho ngươi 100.000 linh thạch. Đủ ngươi cái này phế nhân hưởng dụng cả đời. Xé kéo, Lê Mặc Quần không chần chờ chút nào, trực tiếp đem khế ước này xé nát bấy. Lê Mặc Quần, ngươi hắn sao không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Lê Sĩ Trùng sắc mặt rốc nặng, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay chữ này, ngươi là ký vậy được ký, không ký vậy được ký. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào gãy lìa hình thiên trên. Hắn trên mặt lộ ra âm lãnh nụ cười, phịch, hắn một cước đem bàn đá lộn mèo. Tựa hồ dự cảm được Lê Sĩ Trùng phải làm gì, Lê Mặc Quần sắc mặt đại biến, Lê Sĩ Trùng, ngươi dám. Không muốn, Vương Tâm Duyệt vậy kịp phản ứng, vội vàng xông tới muốn ngăn trở Lê Sĩ Trùng. Cút sang một bên, Lê Sĩ Trùng sắc mặt lạnh lùng, một cái tát đem Vương Tâm Duyệt phiến rơi xuống. Rồi sau đó hắn không chút do dự, mang mãnh liệt thống khoái, một cước dẫm ở kiếm gãy trên. Bổn mạng kiếm, song kiếm đã tu luyện nói, là tu vi cơ, cũng là vinh dự chỗ. Lê Sĩ Trùng hành động này tương đương với đem Lê Mặc Quần vinh dự, dẫm ở dưới chân. Nhưng càng để cho Lê Mặc Quần không cách nào tiếp nhận, vẫn là Vương Tâm Duyệt trên mặt vậy đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Oanh, nháy mắt tức thì, Lê Mặc Quần đầu óc tựa như núi lửa bộc phát. Kiềm chế 3 năm nộ diễm, hoàn toàn xông phá cổ trai. Lê Sĩ Trùng, người tự tìm cái chết. Lê Mặc Quần hai mắt đỏ như máu. Ha ha ha, Lê Sĩ Trùng, xem ra ngươi còn không nhận rõ mình tình cảnh, hôm nay ngươi, chẳng qua là một phế nhân. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Lê Sĩ Trùng cười to, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, Lê Mặc Quần trên mình trói thép khối, toàn bộ bị đánh văng ra, rơi xuống đất. Đồ chơi gì? Lê Sĩ Trùng sửng sốt một chút, Lê Mặc Quần trên mình, làm sao sẽ trói như thế nhiều cục sắt? Đột nhiên, trong lòng hắn run lên, Lê Mặc Quần tên biến thái này, trên mình lại có thể một mực trói như thế nhiều thép khối. Mà đối phương trước, lại một mực mặt không đổi sắc nói với hắn. Không chờ Lê Sĩ Trùng suy tính nhiều, tí tách, không khí nổ tung tiếng vang lên, Lê Mặc Quần một quyền đánh phía Lê Sĩ Trùng. Đáng chết, người cái phế vật này, lại dám đối với ta cái này tầng 6 võ giả động thủ. Lê Sĩ Trùng kịp phản ứng, ngay tức thì thốt nhiên giận dữ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn liền huôi quyền đi ngăn cản Lê Mặc Quần. Ở hắn tưởng tượng, hắn nhất định có thể một quyền oanh bay Lê Mặc Quần. Sau đó, phịch, Lê Sĩ Trùng bay rất ra ngoài, trùng trùng rơi xuống đất. Bên ngoài đi theo Lê Sĩ Trùng mà đến người làm, thấy vậy cũng ngây người như phỗng. Làm sao có thể, Lê Mặc Quần không phải bổn mạng kiếm bị đoạn, thành phế nhân sao? Làm sao hiện tại, Lê Sĩ Trùng cái này tầng 6 võ giả, lại bị Lê Mặc Quần một quyền oanh bay? Lê Sĩ Trùng là tầng 6 võ giả, lại bị Lê Mặc Quần cái này người phế nhân bại trong chớp mắt. Đám người làm chân thực không cách nào hiểu. Đối Lê Sĩ Trùng loại người này, Lê Mặc Quần bản chân thực không muốn cùng kế so với. Như vậy, lòng có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Lê Mặc Quần có hai đại nghịch lân, một là kiếm gãy hình thiên, hai là vương tâm duyệt. Lê Sĩ Trùng nhưng hai người đều là xúc. Lê Mặc Quần, chúng ta là cùng tộc, ca ta lại là Lê Tĩnh Thu. Gặp Lê Mặc Quần sải bước tới, Lê Sĩ Trùng sắc lệ nội cha nói. Lời còn chưa dứt, Lê Mặc Quần đã nắm lên hắn cổ. Phịch, quả đấm, hướng về phía Lê Sĩ Trùng mặt tiền, hung hăng nện xuống. À, Lê Sĩ Trùng kêu thảm thiết, lỗ mũi đã sụp đổ. Phịch, phịch, phịch, Lê Mặc Quần sắc mặt lạnh lùng, quả đấm không ngừng rơi xuống. Lê Sĩ Trùng tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng yếu. Mặc Quần, đây là, Vương Tâm Duyệt lo lắng thanh âm vang lên. Lê Mặc Quần hít sâu một hơi, lúc này mới dừng lại đánh tơi bời Lê Sĩ Trùng. Vương Tâm Duyệt thanh âm, để cho hắn đầu óc khôi phục bình tĩnh. Nếu như chỉ có hắn một người, như vậy cái này Lê Sĩ Trùng giết vậy liền giết. Nhưng hắn còn được là Vương Tâm Duyệt cân nhắc, lại xem Lê Sĩ Trùng, gương mặt đã máu thịt mơ hồ, mười phần bi thảm. Người hắn vậy đã rơi vào bất tỉnh khuyết, các ngươi lăn vào, Lê Mặc Quần nhìn về phía ngoài cửa Lê Sĩ Trùng tùy tùng. Lê Mặc Quần, thiếu gia, hai người tùy tùng đi vào, bọn họ nhìn về phía Lê Mặc Quần ánh mắt, đã lại không trước khi kiêu căng và giễu cợt, tràn đầy sợ hãi. Mang hắn, lăn, Lăng Vân quát lạnh, hai người tùy tùng không dám do dự, đè xuống trong lòng oán hận, liền lăn một vòng rời đi. Tẩu tử, người đi về trước, Lê Mặc Quần nói, Vương Tâm Duyệt hơi chần chờ, chợt vẫn là không có nhiều lời, xoay người đi ra phía ngoài. Không phải nàng không muốn lưu lại và Lê Mặc Quần chia sẻ trách nhiệm. Là nàng rất rõ ràng, chuyện hôm nay bản thân chính là bởi vì nàng lên. Nàng lưu lại nơi này, sợ rằng ngược lại sẽ làm nhiễu Lê Mặc Quần suy nghĩ. Bên trong căn phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có Lê Mặc Quần một người. Đầu óc hắn đổi được lạnh hơn yên tĩnh, một cái Lê Sĩ Trùng không đáng để lo, nhưng hắn được cân nhắc Lê Sĩ Trùng sau lưng phòng ba. Ngày hôm nay chuyện này, phòng ba khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Lê Mặc Quần nội tâm ý chí, không nhúc nhích đong đưa, cũng không có sợ hãi. Cái này 3 năm chui luyện, đã đem hắn ý chí ma luyện được bền bỉ như bách luyện thép. Chẳng qua, một người vừa đứt kiếm, giết hắn cái long trời lở đất. Tựa hồ cảm giác được Lê Mặc Quần cổ ý chí này. Vù vù, rơi xuống đất kiếm gãy hình thiên, phát ra chiến minh. Hình thiên, người vậy đồng ý ta ý tưởng sao? Lê Mặc Quần mặt lộ vẻ vui mừng. Một khắc sau, Lê Mặc Quần linh hồn kịch chấn, trực tiếp rơi vào bất tỉnh khuyết. Không biết qua bao lâu, cùng Lê Mặc Quần tỉnh lại, hắn lại đi tới một phiến u ám hoang vô thung lũng. Thung lũng lối vào, đứng sừng sững một cái xương trắng cổ bia, phía trên in hai cái nhìn thấy mà giật mình màu máu chữ to, hình thiên. Rất nhanh hắn cũng biết, lúc đầu chỗ này là cổ thần hình thiên mộ. Bước vào thung lũng, bên trong ngồi một bộ xương khô. Ngay tại hắn nhìn cái này xương trắng lúc đó, lại sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ đây không phải là cổ xương trắng, mà là một tôn vạn cổ độc tôn, bá đạo vô cùng không đầu chiến thần. Không chờ Lê Mặc Quần kịp phản ứng, cái này xương khô lại quỷ dị bốc cháy. Cùng thời khắc đó, cuồn cuộn như sao sông vậy tin tức và lực lượng, từ xương khô bên trong sông ra, đem Lê Mặc Quần cho bao phủ. Không biết qua bao lâu, Lê Mặc Quần lần nữa mở mắt ra. Hình thiên truyền thừa, giờ phút này đã bị hắn thừa kế. Hơn nữa hắn cháy mình di hài, giúp hắn tạo nên hình thiên kiếm thể. Khoảnh khắc tới giữa, hắn thân thể liền phát sinh long trời lỡ đất lột xác. Không biết qua bao lâu, Lê Mặc Quần hoàn toàn dung hợp hình thiên kiếm thể. Nam lăng thành bầu trời, quang đãng không mây. Đột nhiên, có kiếm quang như ngân hà nghiêng rơi. Bên trong thành tất cả kiếm tu bội kiếm, đều run rẩy. Tựa hồ đang bày tỏ sợ hãi và thần phục. Cái này cùng kinh thiên dị tượng, ngay tức thì ở trong thành đưa tới xôi trào. Vô số bế quan cường giả cũng sau đó tỉnh lại. Như vậy kinh thiên dị tượng, đây là chuyện gì xảy ra? Nhất định có tuyệt thế kiếm pháp hoặc bảo kiếm xuất thế. Đám người cường giả thanh âm nóng bỏng. Cùng thời khắc đó, Lê Gia Từ Đường, đám người Lê Gia cao tầng đều là hội tụ nơi này. Trên mặt đất, đang để một cái băng ca, bên trong nằm một cái khỏa được như bánh chưng vậy thiếu niên. Cái này trên băng ca thiếu niên, chính là Lê Sĩ Trùng. Các vị, ngay tại ngày hôm nay, con ta Lê Sĩ Trùng đi phòng nhì, kết quả Lê Mặc Quần tên xúc sinh này, lại cấu kết người ngoài, đem con ta suýt nữa đánh chết. Phòng ba chủ Lê chính tức giận nói, chuyện này, gia tộc nhất định phải cho ta phòng nhì một cái công đạo. Mặc dù Lê Sĩ Trùng tùy tùng nói, tổn thương nặng Lê Sĩ Trùng người là Lê Mặc Quần, nhưng cái này nói Lê chính không tin. Huống chi nếu thật như vậy nói, để cho những người khác biết, Lê Sĩ Trùng lại là bị Lê Mặc Quần cái phế vật này đả thương. Vậy hắn phòng ba há chẳng phải là sẽ biến thành trò cười. Dẫu sao ai biết, 3 năm trước Lê Mặc Quần bị người mang lúc trở lại, bổn mạng kiếm đều gãy. Hết thảy các thứ này, đều là lời một bên của ngươi. Một tên tuổi tác so Lê Chính lớn hơn phụ nữ trung niên trầm mặt nói, Mặc Quần là dạng người gì, ta so người rõ ràng hơn, hắn không thể nào làm ra loại chuyện này. Đây là Lê Mặc Quần mẫu thân Vương Mộng Di, nói đùa, con ta liền trọng thương nằm ở cái này, làm sao chính là ta lời của một bên. Lê Chính nghĩa tránh ngôn từ nói, đại tẩu, người cũng không thể vì duy trì Mặc Quần, liền uổng cố tộc quy. Lê gia tộc quy, cấm chỉ đồng tộc tương tàn, Lê Mặc Quần hành động này làm người ta tức lộn ruột, phải nghiêm trị. Ta mãnh liệt yêu cầu, đem Lê Mặc Quần đuổi ra khỏi Lê gia, đồng thời do ta phòng ba, tiếp quản phòng nhì sản nghiệp, coi như là đối con ta bồi thường. A Hà trọng thương thuyết minh không là cái gì, có thể là người khác đánh. Vương Mộng Di nói, mắt gặp hai người muốn tranh luận không nghỉ, Lê gia bối phận cao nhất lão thúc công lên tiếng, được rồi, chân tướng cụ thể như thế nào, phái người cầm Lê Mặc Quần kêu đến, để cho hắn và Lê Sĩ Trùng trước mặt đối chất liền biết. Ngay tại lúc này, bên ngoài xuất hiện kinh thiên dị tượng. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lão Thúc Công động dung nói. Lão Thúc Công, có thể là tuyệt thế công pháp hoặc bảo vật xuất thế. Tại chỗ những người khác ánh mắt nóng bỏng, kích động không thôi. Cha, dùng tốc độ nhanh nhất, cha cho ta thanh kết quả là chuyện gì xảy ra? Lão Thúc Công nói, bất quá Lê Sĩ Trùng và Lê Mặc Quần chuyện vậy đừng đan trì hoãn, tiếp tục phái người đi gọi Lê Mặc Quần. Trong phút chốc, Lê ra cái này khổng lồ máy móc, liền vận chuyển. Chương 2666 Khiêu chiến, trong trạch viện, Lê Mặc Quần thần sắc phấn chấn, hắn không biết bên ngoài dị tượng, giờ phút này, hắn cảm giác được trước đó chưa từng có thoải mái. Theo hình thiên kiếm thể dung hợp, cũng có năng lượng khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, năng lượng cuồn cuộn liền như nham thạch nóng chảy sông, ở trong cơ thể hắn lật lăn dâng trào. Chân khí của hắn theo điên cuồng bạo tăng, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, chốc lát tới giữa, hắn liền lần nữa bước vào cảnh giới võ đạo, đạt tới võ đạo 5 đoạn cảnh. Ngày xưa hắn tu vi không phế lúc đó, tu vi chính là võ đạo 5 đoạn. Mà nay cái này như cũ không dừng lại. Cuối cùng, hắn tu vi dừng lại ở võ đạo tầng 7. Ước chừng một đêm, hắn tu vi liền từ võ đạo 1 đoạn, thẳng xông lên võ đạo tầng 7. Ngày xưa ta từ 1 đoạn tu luyện tới 5 đoạn, xài 10 năm thời gian. Hiện tại, ta chỉ dùng một đêm, liền đi qua ngày xưa 10 năm con đường. Lê Mặc Quần cơn sóng trong lòng phập phồng, cùng là võ đạo tầng 7, hắn hôm nay thực lực xa không ngày xưa có thể so sánh. Dẫu sao, hắn nhưng mà có hình thiên kiếm thể, không thể kiêu ngạo, thực lực này tuy không kém, nhưng còn xa xa không đạt tới có thể tùy tâm sở dục bước. Người thường có lẽ lấy là, võ đạo 9 tầng chính là trình độ cao nhất. Nhưng mà, Lê Mặc Quần thân là Lê gia con em, đi qua vẫn là Thái Hư Tông đệ tử, kiến thức vượt xa người thường. Hắn biết, võ đạo 9 tầng bên trên còn có mạnh hơn tồn tại tiên thiên cường giả. Không được tiên thiên, chung là con kiến hôi. Lê Mặc Quần để cho mình tỉnh táo lại, hắn trong lòng có một cái mục tiêu, đó chính là tiên thiên cảnh. Lê Mặc Quần, lão thúc công để cho chúng ta tới truyền cho ngươi đi gia tộc Từ Đường. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói, Lê Mặc Quần ánh mắt khẽ nhúc nhích, thay đổi ý nghĩ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn không hơn chần chờ, đứng dậy đi ra ngoài, chuyện này, sớm muộn phải giải quyết. Mới vừa mở cửa, Lăng Vân liền nhìn thấy bên ngoài có 2 cái Lê gia hộ vệ. Hắn trực tiếp đi theo 2 cái Lê gia hộ vệ đi. Làm hắn đến gần gia tộc Từ Đường lúc đó, vùng lân cận đã đặc biệt náo nhiệt. Hơn nửa Lê gia đệ tử đều là tụ tập ở nơi này. Mau xem, Lê Mặc Quần phế vật kia tới. Phế vật này thật là xấu hổ mất mặt, gia tộc hao phí đại lượng tài nguyên đem hắn đưa vào tông môn, hắn nhưng không chịu thua kém bị người mang về tới. Ta nếu như là hắn, hận không được chết sớm một chút, hắn còn có thể mặt dày còn sống. Lần này hắn rốt cuộc phải xui xẻo. Tam gia tự mình đối với hắn làm khó dễ, ta xem hắn là khó thoát tai kiếp. Bốn phía Lê gia con em đều là nhìn Lê Mặc Quần, ở đó xì xào bàn tán. Lê Mặc Quần coi thường những người này, bình tĩnh bước vào từ đường. Bá, Lê gia các cao tầng ánh mắt, cũng rơi vào Lê Mặc Quần trên mình. Đồ phế vật, ai cho ngươi lá gan, dám đả thương A Hà. Dẫn đầu lên tiếng không phải các trưởng bối, mà là Lê Sĩ Trùng thân ca ca, phòng ba đích trưởng tử Lê Tĩnh Tu. Lê Mặc Quần lãnh đạm quét Lê Tĩnh Tu một mắt, căn bản lười được đáp lại hắn. Lê Tĩnh Tu, hôm nay là Lê bên trong phủ đệ nhất thiên tài. Hắn 16 tuổi, chính là võ đạo tầng 7. Cái này thái độ không ngó ngàng, nhất thời để cho Lê Tĩnh Tu đôi mắt lạnh lẽo. Lê Mặc Quần, người có thể biết tội. Lê Chính quát lạnh, hắn so Lê Tĩnh Tu bá đạo hơn. Trong lúc nói chuyện, hắn lại thả ra võ đạo uy thế đè hướng Lê Mặc Quần. Bất quá uy thế này còn chưa đến gần Lê Mặc Quần, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Lê Mặc Quần trước người. Tam đệ, có lời nói, người đây là phải làm gì, ỷ lớn hiếp nhỏ. Vương Mộng Di trầm giọng nói, hừ, Lê Chính thu hồi khí thế, tiếp tục nhìn chằm chằm Lê Mặc Quần. Lê Mặc Quần, trả lời ta vấn đề, người có thể biết tội. Lê Mặc Quần thờ ơ nói, tam thúc, không biết tội từ tại sao. Còn muốn tranh cãi, ngươi liền nói, Lê Sĩ Trùng biến thành như vậy, có phải hay không ngươi gây ra? Lê Chính quát lên, những người khác cũng chăm chú nhìn Lê Mặc Quần. Lê Mặc Quần nhàn nhạt nói, là ta. Bốn phía một phiến xôn xao, không ai nghĩ tới, Lê Mặc Quần sẽ trực tiếp thừa nhận. Lão thúc công, sự việc đã rất rõ ràng, không cần ta nói thêm nữa, trực tiếp để cho gia tộc đội chấp pháp đem hắn bắt lại đi. Lê Chính mặt lộ vẻ đắc ý. Vương Mộng Di lo lắng nói, Mặc Quần, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Ta biết ta đang nói gì. Lê Mặc Quần đầu tiên là đối Vương Mộng Di cười một tiếng, sau đó kinh ngạc nói, chỉ là ta như cũ không biết, ta kết quả phạm vào tội gì. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lê Chính hừ lạnh, người cấu kết người ngoài, mưu hại mình đường đệ, như vậy tội đại ác vô cùng, nhưng còn ở đây không có chút nào hối cải chi tâm, định mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân đánh liền đoạn hắn, ta là bị thương nặng Lê Sĩ Trùng, nhưng đó là bởi vì hắn muốn đánh, còn như ngươi nói cái gì cấu kết người ngoài, ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ chủ quan chứng không khỏi quá nặng. Càn rỡ, còn dám nói với ta như vậy nói. Lê Chính ánh mắt lạnh lẽo, tức giận dưới, hắn lần nữa phóng thích võ đạo uy thế chèn ép Lê Mặc Quần. Vương Mộng Di sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, có ta ở đây, cho không được ngươi đối Mặc Quần ra tay. Lê Mặc Quần tâm thần hơi ấm. Mặc dù Lê gia rất nhiều người cũng tìm mang ý xấu, nhưng mẫu thân Vương Mộng Di đối hắn không thể nghi ngờ là thật quan tâm. Lão đại, người bất công Lê Mặc Quần điểm này ta biết, nhưng ngươi vì mình bất công, lại uổng cố tộc quy, điểm này ta không cách nào nhịn nữa. Lê Chính nói, vừa vặn ngày hôm nay, ta cũng muốn lãnh giáo hạ lão đại ngươi thực lực. Nói chuyện lúc đó, chân hắn bước ra, thả ra chân khí của mình. Bài vân trưởng, cuồn cuộn chân khí thoáng chốc như nước lũ vậy xông về Vương Mộng Di. Vương Mộng Di không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển chân khí, giống vậy thi triển ra bài vân trưởng. Đây là Lê gia hạch tâm võ học một trong, hai đạo trưởng kình đụng nhau, phịch, không khí bạo liệt, một đạo thân ảnh tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Mà thân ảnh này bất ngờ là Vương Mộng Di. Sau khi hạ xuống, Vương Mộng Di há mồm hộc máu, lộ vẻ được chật vật không chịu nổi. Tại chỗ đám người Lê gia cao tầng cũng kinh hãi không thôi. Lê Chính thực lực lại có thể như thế mạnh, bọn họ vốn cho là Vương Mộng Di cùng Lê Chính cho dù không phải kỳ cổ tương đương, cũng sẽ không kém quá nhiều. Sao liêu chỉ là ngay trước mắt, Vương Mộng Di liền bại với Lê Chính tay. Lê Chính, ngươi tu vi không ngờ bước vào 9 tầng. Lão thúc công vậy thần sắc lộ vẻ xúc động. Không sai, Lê Chính ngạo nghễ nói, sớm ở cuối tháng, ta thì đã tấn thăng 9 tầng. Sau đó hắn châm chọc nhìn Vương Mộng Di, lão đại, ngươi muốn lấy cậy mạnh võ lực che chở Lê Mặc Quần, đáng tiếc bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không có thực lực này. Ngươi, Vương Mộng Di sắc mặt trắng bệch, tức giận không dứt. Mẫu thân, đây là, một cái tay đè lại Vương Mộng Di bả vai. Lê Mặc Quần từ Vương Mộng Di sau lưng đi ra, lạnh lẽo nhìn về phía Lê Chính. Lê Chính hành vi, là thật chọc giận Lê Mặc Quần. Mặc Quần, ngươi yên tâm, coi như ngươi phạm sai lầm, hôm nay có nương ở đây, vậy tuyệt sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Vương Mộng Di như cũ kiên định, Lê Mặc Quần nghiêm túc nói, nương, chuyện này ta cũng không sai, chuyện kế tiếp giao cho ta tự mình xử lý đi. Vương Mộng Di sửng sốt một chút, từ thời khắc này Lê Mặc Quần trên mình, hắn lại cảm nhận được một cổ khí thế vô hình. Ngay hoảng hốt, nàng tựa như thấy được phu quân, cái này chốc lát hoảng hốt, để cho nàng không có đi ngăn cản Lê Mặc Quần. Lê Mặc Quần không có vẻ sợ hãi chút nào nhìn về phía Lê Chính, tam thúc, ta là tổn thương Lê Sĩ Trùng, nhưng đó là bởi vì Lê Sĩ Trùng muốn cưỡng ép bức bách ta, để cho ta đem đệ muội gả cho Lê Tĩnh Tu. Ta cự tuyệt, Lê Tĩnh Tu liền đối với ta động thủ, ta chỉ là bị cưỡng bức phản kích. Lời này vừa ra, bốn phía đám người một phiến xôn xao. Lê Mạc Ngôn ban đầu sẽ chết, là bởi vì gia tộc Hạch Tâm sản nghiệp vườn thuốc gặp yêu thú uy hiếp. Hắn vì bảo vệ gia tộc vườn thuốc, không tiếc tánh mạng cùng yêu thú đánh giết, cuối cùng chết. Cho nên, Lê Mạc Ngôn đối với gia tộc là có công lớn. Vương Tâm Duyệt thân là Lê Mạc Ngôn quả phụ, vậy tự nhiên bị rất nhiều người kính trọng. Như Lê Sĩ Trùng thật làm loại chuyện này, vậy thì thật là phải bị người phỉ nhổ. Ta đích xác là muốn kết hôn Tâm Duyệt. Lê Tĩnh Tu mặt không đổi sắc nói, nhưng ta tuyệt đối không có bất kỳ xúc phạm Tâm Duyệt chi tâm, thuần túy là không đành lòng thấy nàng một người bơ vơ sinh hoạt, hơn nữa ta đúng là ái mộ nàng, lúc này mới để cho đệ đệ hướng đi nàng cầu hôn. Người phòng nhì không muốn, đại khả cự tuyệt, vì sao phải như vậy đối đãi với hắn? Không sai, Lê Chính cũng nói, ngươi nói là ngươi tổn thương A Hà, chưa thấy được lời này rất buồn cười không? Chỉ bằng ngươi cái này người phế nhân, có năng lực gì có thể thương tổn tới A Hà? Cho nên, nhất định là ngươi cấu kết người ngoài, giết hại mình huynh đệ, cái này tại gia tộc tộc quy bên trong, là nghiêm trọng nhất tội. Các ngươi há mồm ngậm miệng, nói ta là phế nhân, nói ta không thực lực tổn thương Lê Sĩ Trùng. Lê Mặc Quần bình tĩnh nói, nhưng cái này, chỉ là các ngươi suy nghĩ chủ quan, là muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ. Nói đùa, gia tộc bên trong, người nào không biết ngươi là phế nhân. Lê Tĩnh Tu mặt đầy châm biếm, vậy nếu như, ta cái này trong miệng ngươi phế nhân, có thể đem ngươi dẫm ở dưới chân đâu. Lê Mặc Quần nhìn Lê Tĩnh Tu nói, ngươi, đem ta dẫm ở dưới chân. Lê Tĩnh Tu tựa như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo, Lê Mặc Quần, ngươi có phải hay không được Thất Tâm Phong, mới sẽ nói ra những lời này. Lê Mặc Quần lại không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, Lê Tĩnh Tu, ta Lê Mặc Quần ở chỗ này, chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến ta, Lê Tĩnh Tu sững sốt, tựa như hoài nghi mình nghe lầm. Không được, Vương Mộng Di vô cùng nóng nảy, ta cảm thấy có thể. Lê Chính trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn ánh sáng, ta đáp ứng. Lê Tĩnh Tu phản ứng vậy cực nhanh, không cho Lê Mặc Quần bất kỳ đổi ý cơ hội, 7 ngày sau đó, ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Vương Mộng Di sắc mặt thảm biến, lão đại, đây chính là Lê Mặc Quần mình phát ra khiêu chiến, mà con ta vậy đã đáp ứng. Lê Chính cười nói, ở võ đạo giới, ý vị này ước chiến đã thành, ai đều không cách nào sửa đổi. Vương Mộng Di mặt mũi một hồi trắng bệch, thân thể đều có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Hắn biết, Lê Chính nói không sai, ước chiến một đạt thành, liền không cách nào sửa đổi. Đây là võ đạo giới ước định tục thành quy củ, hắn như thế nào đi nữa yêu mến Lê Mặc Quần, cũng không khả năng khiêu chiến toàn bộ võ đạo giới quy củ. Lê Mặc Quần là phát ra khiêu chiến, nhưng chưa nói thời gian, các ngươi nói 7 ngày thời gian quá ngắn, được 1 năm sau đó. Vương Mộng Di tiếp tục thử nghiệm cứu Lê Mặc Quần, 1 năm, Lê Chính cười nói, đùa gì thế, đỉnh hơn phân nửa tháng. Gặp hai người tựa hồ muốn tranh luận thời gian, Lăng Vân lên tiếng lần nữa, không cần như vậy dài thế gian. Ha ha, đây chính là Lê Mặc Quần chính ngươi nói, vậy thì 7 ngày sau. Lê Tĩnh Tu vui sướng vô cùng, cái này Lê Mặc Quần thật đúng là bạn đồng đội như heo. Ta nói, không cần thời gian dài như vậy. Lăng Vân nhàn nhạt nói, không cần 7 ngày, phát hiện ở đây, lúc này, giờ phút này, nơi đây, ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Chương 2667, bắt ngươi, Lê ra từ đường, bỗng nhiên rơi vào yên lặng, tất cả mọi người đều dùng xem người điên nhìn Lê Mặc Quần. Cái này Lê Mặc Quần, chẳng lẽ là được Thất Tâm Phong? Hắn một tên phế nhân, lấy cái gì đi khiêu chiến Lê Tĩnh Tu cái này võ đạo tầng 7 cao thủ? Vương Mộng Di sắc mặt thảm trắng, lão thúc công đục ngầu trong đôi mắt, như có sạch bóng thoáng qua, như có điều suy nghĩ nhìn Lê Mặc Quần. A Kỳ, người đường đệ như vậy chiến ý ngẩng cao, người còn không mau mau đáp ứng hắn. Lê Chính hưng phấn nói, được, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Lê Tĩnh Tu sắc mặt biến thành màu đen, mặc dù hắn tiếp nhận Lê Mặc Quần khiêu chiến, nhưng không có chút nào đắc ý, ngược lại có dũng khí bị nhục nhã cảm giác. Lê Mặc Quần cái này người phế nhân, nào có tư cách khiêu chiến hắn. Nếu không phải vì phòng ba lợi ích, hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận loại khiêu chiến này. Ba chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, coi như ngươi thắng. Tiếp theo Lê Tĩnh Tu lại bổ sung một câu, tựa hồ như vậy có thể để cho hắn chưa đến nỗi quá mất mặt. Ba chiêu, không, một chiêu là đủ rồi. Lê Mặc Quần nhàn nhạt nói, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Lê Tĩnh Tu cười, vì để tránh cho ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Được, Lê Mặc Quần không muốn cùng Lê Tĩnh Tu lãng phí thời gian. Hắn bây giờ, căn bản không sẽ đem Lê Tĩnh Tu cái này đẳng hóa sắc làm đối thủ. Một khắc sau, hắn trực tiếp một quyền đánh phía Lê Tĩnh Tu. Đối phó loại rác rưởi này, liền kiếm cũng không cần. Rác rưởi, Lê Tĩnh Tu mặt đầy khinh thường, tiện tay đánh ra một trường. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải hoàn toàn đánh nát Lê Mặc Quần lòng tin. Oanh, một khắc sau, vô cùng kinh khủng lực lượng, từ Lê Mặc Quần trong quả đấm xông ra. Lê Mặc Quần một quyền này, cũng không có thi triển võ kỹ. Đây là thuần túy man lực bùng nổ, Lê Tĩnh Tu hoảng sợ thất sắc, đã cảm nhận được đáng sợ chèn ép. Có thể hắn đã phản ứng không kịp nữa. Phịch, không hồi hộp chút nào, Lê Tĩnh Tu thân thể trực tiếp giống như một bao cát, bị đánh bay vài mét. Theo Lê Tĩnh Tu rơi xuống đất, không khí bốn phía tựa hồ đông. Tất cả người đều ngơ ngác nhìn Lê Mặc Quần, cái này không thể nào, không thể nào. Lê Tĩnh Tu lại là thất hồn lạc phách, cả người bị tàn khốc đả kích. Trước đây không lâu, hắn còn luôn miệng nói Lê Mặc Quần là phế nhân. Kết quả thời gian đảo mắt, hắn liền bị Lê Mặc Quần một quyền đánh bại. Vậy nếu như Lê Mặc Quần là phế nhân, hắn vậy là cái gì? Lê Mặc Quần coi thường Lê Tĩnh Tu, nhìn về phía Lê Chính, nếu như ta là phế vật, vậy ngươi con trai là cái gì? Phế vật không bằng đồ. Còn nữa, ngươi tới nói cho ta, lấy ta thực lực, đối phó Lê Sĩ Trùng như thế cái rác rưởi, cần cấu kết người ngoài. Lê Chính giống vậy bị đồ sộ đả kích lớn, cả người đứng ở đó nói không ra lời. Nương, chúng ta đi. Lê Mặc Quần lắc đầu một cái, không lại để ý những người này, trực tiếp xoay người đi. Ba ngày sau, Lê Mặc Quần vẫn đang tu hành. Đối hắn mà nói, đánh bại Lê Tĩnh Tu không đáng giá để ra. Hắn chân chính để ý, vẫn là Thái Hư Tông những thiên tài kia. Nhất là Tưởng Phách Thiên, ngoài ra, lại qua hai tháng, là gia tộc tế tổ ngày. Đến lúc đó hắn nhất định phải trở về, mà hắn biết, Lê Chính còn có một con gái, từ nhỏ bị đưa vào tông môn. Đó mới là thật thiên tài, hắn phải đi ra ngoài, mau sớm tăng lên mình thực lực. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Vương Mộng Di đi vào. Mặc Quần, người nhất định phải hồi tông môn. Vương Mộng Di nhìn Lê Mặc Quần nói. Đánh bại Lê Tĩnh Tu ngày trước, Lê Mặc Quần liền cùng hắn nói rõ đi ý. Nương, ta cũng muốn lưu ở gia tộc tu hành. Lê Mặc Quần nói, nhưng người ta cũng rất rõ ràng, cái thế giới này rất lớn, vậy rất nguy hiểm. Đừng xem hiện tại Lê Gia không có sao, thật muốn ngày nào có đại hỏa hạ xuống, bây giờ Lê Gia không gánh nổi. Mà chỉ có đi ra ngoài, ta mới có thể đổi được mạnh hơn, mới có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Nhìn thần sắc kiên định Lê Mặc Quần, Vương Mộng Di thần sắc phức tạp, lại là không thôi, lại là vui vẻ yên tâm. Mặc Quần cái đứa nhỏ này, rốt cuộc thật trưởng thành. Được, ngươi đi đi, Vương Mộng Di quyết định buông tay, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, ở bên ngoài bỏ mặc phát sinh cái gì, hết thảy đều phải lấy mình đánh mạng làm trọng. Bất quá ở ngươi lên đường trước, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Trong lúc nói chuyện, Vương Mộng Di mang Lê Mặc Quần, đi tới một hơi nước suối trước mặt. Nơi này là... Lê Mặc Quần thần sắc không rõ ràng, đây là âm dương chi tuyền, là người phụ thân ngày xưa hy sinh tánh mạng mang về. Vương Mộng Di nói, tiến vào trong đó, người thân xác có thể có được niết bàn, người em dâu vậy ở bên trong chờ ngươi. Rào, nước hoa tung tóe, bên trong nước suối xuất hiện một đạo mê người lại thanh thuần bóng người, bất ngờ là Vương Tâm Duyệt. Đệ muội, Lê Mặc Quần cả kinh, đi đi, đệ đệ ngươi đã sớm bỏ mình, Tâm Duyệt lại là một mực duy trì sơ tử thân. Vương Mộng Di nói, nàng nhà chúng ta bỏ ra rất lớn, chúng ta không thể phụ lòng nàng, ta tin tưởng coi như đệ đệ ngươi trên trời có linh thiêng nhìn chăm chú bên trong, vậy sẽ chống đỡ ta quyết định. Âm dương chi tuyền, ở bên trong tiến hành âm dương và hợp chi đạo, đối các ngươi tạo hóa sẽ lớn hơn. Ừ, Lê Mặc Quần máu không kềm hãm được một hồi phun trào. Tạo hóa cơ duyên, hơn nữa mỹ nhân tuyệt sắc, ai đều không cách nào ngăn cản như vậy cám dỗ. Huống chi người bên cạnh, đều là hắn thân cận nhất tín nhiệm nhất hắn. Hắn không có gì hay lo lắng. Nhưng một khắc sau, Lê Mặc Quần trên mặt lộ ra nụ cười, nguyên lai là ngươi, ta rốt cuộc bắt ngươi. Không có chút nào báo trước, hắn liền tia chớp ra tay. Phốc, hắn một kiếm trực tiếp đâm thủng Vương Mộng Di tim. Ngươi, Vương Mộng Di trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lê Mặc Quần. Một khắc sau, thế giới bể tan tành, một cái thế giới xa lạ xuất hiện ở Lăng Vân trước mắt. Bốn phía một phiến đen nhánh, Lăng Vân thông qua thiên địa từ trường cảm giác. Nơi này nhưng thật ra là một con phố. Đối diện hắn là một tôn nữ thi bên người, là một đạo vết nứt không gian, nối liền cái này một cái vô tận thâm uyên, bên trong tràn đầy kinh khủng âm dương tiêu diệt lực. Nếu là mới vừa rồi Lăng Vân bước vào vậy cái gọi là âm dương chi tuyền, vậy thì sẽ một bước bước vào vô tận thâm uyên, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đối diện nữ thi khuôn mặt đã mục nát, giờ phút này trống rỗng hốc mắt đang nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân mặt lộ nụ cười, người ảo cảnh rất giống như thật, ta cũng thiếu chút nữa tin, đáng tiếc người từ trên căn bản liền lầm một chuyện, đó chính là, ta không phải Lê Mặc Quần. Trước khi hết thảy, không thể nghi ngờ là cái ảo cảnh. Nữ thi huyễn đạo cực kỳ đáng sợ, vượt xa Lăng Vân trước kia gặp được bất kỳ ảo thuật. Dẫu sao, cái này đã không phải thuật, cũng không phải pháp, mà chỉ nói. Như Lăng Vân thật sự là Lê Mặc Quần, rất có thể thật khó thoát một kiếp. Chỉ tiếc, nữ thì vậy lấy là hắn là Lê Mặc Quần, bắt được trong đầu hắn có liên quan Lê Mặc Quần trí nhớ, từ đó sáng lập ra một cái ảo cảnh. Cái này không thể nghi ngờ từ trên căn bản đã sai lầm rồi. Lăng Vân không phải Lê Mặc Quần, dù là cái này ảo cảnh lại giống như thật, hắn cũng không khả năng xa vào. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết ảo cảnh là giả. Sở dĩ muốn ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, là bởi vì là hắn tìm sáng lập cái này ảo cảnh thần minh chân thân. Ảo cảnh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ảo cảnh, chỉ có thể dùng để mê muội người. Cho nên, sáng lập ảo cảnh thần minh muốn giết hắn, nhất định còn được tự mình ra tay. Lăng Vân thông qua không ngừng kiểm soát, cuối cùng xác định thần minh chân thân là ảo cảnh ở giữa Vương Mộng Di. Thần minh lựa chọn cái thân phận này không thể nghi ngờ thật tốt. Vương Mộng Di là Lê Mặc Quần mẫu thân, vô luận trong ảo cảnh hay là chân thực đều là. Cái này sẽ để cho Lê Mặc Quần sinh ra một loại thiên nhiên tín nhiệm. Hơn nữa trùng trùng cám dỗ, rất dễ dàng để cho Lê Mặc Quần bị lừa. Nhưng mà, Lăng Vân không phải Lê Mặc Quần. Ngay sau đó, nữ thi thân thể liền bắt đầu làm tan rã. Chân thần bất tử, nhưng cái này là thành lập ở đạo bất diệt trên căn bản. Nhưng hiện tại, Lăng Vân phá hư nữ thi nói, cho nên nữ thi bỏ mình. Nữ thi chết đặc biệt oan, dưới tình huống bình thường, coi như nàng không mê hoặc được Lăng Vân, cũng có thể kịp thời giải trừ ảo cảnh rút lui. Như vậy Lăng Vân vậy không giết được nàng, nhưng cái này lần, nàng phạm vào một cái căn bản tính sai lầm. Cái này đưa đến nàng không kịp rút lui, bị Lăng Vân phá hư đạo. Vì vậy, đạo tử thần diệt, tưởng phách thiên, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Trên thực tế, tưởng phách thiên về điểm kia tính toán, không thể nào thật tính toán đến hắn. Hắn sẽ bị tưởng phách thiên tính toán, nhưng thật ra là hắn cố ý làm. Từ xưa nguy cơ và cơ duyên cùng tồn tại, ở nơi này phiến trong thần vực, vừa là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Nhưng Lăng Vân không muốn mang những người khác cùng nhau thăm dò. Vì vậy hắn liền tương kế tiểu kế, mượn cái này cơ hội bỏ rơi những người khác. Cùng thời khắc đó, mấy cái khác bị Lăng Vân cùng nhau kéo xuống tới võ giả, tựa như mới vừa làm ác mộng, chợt thức tỉnh. Bọn họ mới vừa rồi vậy bị đẩy vào ảo cảnh, nhưng bọn họ có thể còn sống, thuần túy liền là vận khí tốt. Bởi vì nữ thi thần minh ưu tiên phải giải quyết người, là Lăng Vân, cho nên phần lớn tinh lực đều đặt ở Lăng Vân trên mình. Dĩ nhiên, cho dù là như vậy, dựa theo bình thường khuynh hướng, những võ giả này giống vậy sẽ chết. Bất quá Lăng Vân giết chết nữ thi thần minh, liền gián tiếp cứu bọn họ. Mà giờ khắc này, Lăng Vân có thể thông qua thiên địa từ trường xem đến bọn họ nhưng không thấy được Lăng Vân. Bọn họ càng không biết, mình các người có thể sống mệnh, là bởi vì là Lăng Vân. Mấy cái võ giả sau khi tỉnh lại, tựa như cùng con ruồi không đầu, ở trong đường phố không ngừng tán loạn. Mà không quản bọn họ làm sao tán loạn, nhưng cũng giống như chúng quỷ đánh tường, không cách nào rời đi con đường này. Mấy cái võ giả bộc phát sợ hãi, nhưng Lăng Vân vậy không tâm tư để ý nữa bọn họ. Bởi vì hắn cảm giác được, nguy cơ cũng không có giải trừ, hơn nữa đang cấp tốc đến gần hắn. Phải biết, hắn mới vừa rồi giết, là nữ thi thần minh. Đem hắn kéo nhập trong bóng tối, nhưng là một cái thi ban thủ. Một khắc sau, hắn cũng cảm giác bả vai chợt trầm xuống. Vậy thi ban thủ, bắt được hắn bả vai. Hắn đã nguy ở một sớm một chiều, nhưng Lăng Vân cũng không có hốt hoảng. Hắn lấy ra một quả hạt châu. Hạt châu này, chính là vậy cái lưu cất xác thối giữa cụ già gõ tiếng lưu âm châu. Theo hắn đem nguyên cương rót vào hạt châu này bên trong, hạt châu nhất thời bị kích thích. Đốc đốc đốc, một hồi gõ tiếng vang lên. Hạt châu bên trong, Lăng Vân lưu tồn thanh âm truyền bá ra. Thanh âm này tiếng vang, thi ban thủ rõ ràng run rẩy. Bên trong ẩn chứa ý chí, cũng giống như gặp phải khắc tinh, cấp tốc co rút lại. Bá, một khắc sau, thi ban thủ liền thật nhanh buông Lăng Vân bả vai, tựa hồ Lăng Vân bả vai là cục sắt nung đỏ. Tiếp theo nó lại là thật nhanh lui về phía sau, thời gian nháy con mắt liền hoàn toàn trốn vào hắc ám, che giấu không gặp. Lăng Vân không có suy tính nhiều, thi ban thủ mới vừa lui, hắn thời gian đầu tiên liền đem lưu tiếng châu thu hồi, tránh đem xác thối giữa cụ già đưa tới. Cái này thi ban thủ chỉ có thể nói là khủng bố vật, mà xác thối giữa cụ già mới thật sự là đại khủng bố. Sau đó, Lăng Vân tiếp tục thăm dò hắc ám, không bay bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại, phía trước lại xuất hiện quang minh, cái này quang minh rất yếu ớt, cũng không phải là hắn đi ra hắc ám. Lăng Vân bay đến vậy quang minh bên cạnh, lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chương 2668, tiếng bước chân, tản ra quang minh là một hạt châu này Lăng Vân rất quen thuộc. Bất ngờ chính là viên kia sáng lên thần châu. Thần châu đang bị nữ võ giả nắm, nhưng cái này nữ võ giả cũng đã tử vong, Cái này để cho Lăng Vân nghiêm nghị không dứt, không biết phía trên chuyện gì xảy ra. Làm sao cô gái này võ giả đều chết hết, còn rơi vào nơi này. Bất quá Lăng Vân không suy nghĩ nhiều, hạt châu này, không thể nghi ngờ vẫn có chút dùng, có thể hơi ngăn cản và suy yếu thần vực lực lượng. Hắn lúc này đem hạt châu này lấy đi, sau đó hắn tiếp tục phi hành, qua 2 phút, hắn lần nữa dừng lại. Hắn phía dưới là con đường, bên trong chính là mấy cái bị hắn cùng nhau kéo nhập bóng tối võ giả. Mấy cái này võ giả, vẫn còn ở nơi này như con ruồi không đầu vậy đâu vòng. Hắn trực tiếp hạ xuống trong đường phố, bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, mấy cái này võ giả không thấy rõ Lăng Vân, bị sợ hết hồn. Người nào, một cái trong đó to lớn võ giả kinh hoàng hét lớn. Lăng Vân giang tay ra tay, đem thần châu triển lộ ra. Nhất thời, thần châu tản ra ánh sáng liền chiếu sáng phụ cận đây. Lê Mặc Quần, là ngươi lại thế nào còn sống? To lớn võ giả trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi hô. Lê Mặc Quần là sớm nhất rơi vào bóng tối người, bọn họ còn lấy là đối phương đã sớm chết rồi. Tưởng Phách Thiên giàu gì trước biết ta, các ngươi nhưng cùng ta không quen biết, lại có thể cũng như vậy hy vọng ta chết. Lăng Vân lãnh đạm nói, chết liền một mình ngươi, tác thành chúng ta nhiều người như vậy, đây có gì không tốt. To lớn võ giả thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm Lăng Vân giống to, tại sao ngươi muốn ích kỷ như vậy, còn cần phải kéo chúng ta cùng nhau rơi vào hắc ám. Lăng Vân khí vui vẻ, tên này lại có thể nói ra như thế vô sỉ. Ngươi nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị, vậy tại sao không hy sinh một mình ngươi, tới tác thành chúng ta những người khác? Lăng Vân nói, huống chi, các ngươi thật cảm thấy, hy sinh ta một người, các ngươi liền thật có thể yên ổn vô sự. Ngươi, to lớn võ giả tựa hồ còn muốn nói điều gì? Nói không lối ra, hắn liền bỗng nhiên cả người run lên, trên mặt lộ ra cực hạn sợ hãi. Hắn cứng ngắc nghiêng đầu, nhất thời liền thấy, một cái thi ban thủ, đang khoác lên hắn trên bả vai. Một khắc sau, không chờ hắn kịp phản ứng, thi ban thủ liền chợt dùng sức, đem hắn hướng trong bóng tối quăng đi. Không, không muốn, to lớn võ giả sợ hãi kêu to, cứu ta, các ngươi mau cứu ta à. Cũng không người động, lấy Lăng Vân thủ đoạn, không thể nghi ngờ có thể đem cái này thi ban thủ lần nữa kinh sợ thối lui. Nhưng hắn không dự định làm như vậy, hắn cũng không phải là thánh nhân gì, sẽ đi làm như vậy lấy đức báo oán chuyện. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân còn tới cái lấy người chi đạo, còn trị người thân. Ta hy vọng ngươi không muốn ích kỷ như vậy, hiện đang hy sinh một mình ngươi, vừa vặn giúp chúng ta trì hoãn cái này thi ban thủ. Lăng Vân nói châm chọc, cho nên, đừng khiến chúng ta cứu ngươi, như vậy chỉ làm liên lụy chúng ta những người khác. Không sai, ngươi không muốn ích kỷ như vậy. Mấy cái khác võ giả lại có thể cũng vội vàng phụ họa. To lớn võ giả trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, hối hận và tuyệt vọng diễn cảm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hiện thế báo sẽ tới nhanh như vậy. Trước đây không lâu, hắn còn như vậy đối đãi với Lê Mặc Quần, kết quả thời gian đảo mắt liền đến phiên chính hắn. Đâm, chỉ chốc lát sau, to lớn võ giả bóng người, liền biến mất ở trong bóng tối. Trong phảng phất chỉ có thể nghe được hắn căm hận không cam lòng gầm thét. Bốn phía khôi phục rất nhanh tĩnh mịch. Lăng Vân quét mắt mấy cái khác võ giả, nhanh chóng đem thuần hồ tim viêm thu hồi, sau đó không để ý tới bọn họ, xoay người rời đi. Hắn giống vậy không dự định cứu cái này mấy người, mặc cho cái này mấy người ở trong bóng tối tự sanh tự diệt. Nếu như bọn họ có thể sống sót, vậy cho dù bọn họ mạng lớn. Rào rào rào rào, bỗng nhiên, một hồi tiếng nước chảy truyền vào Lăng Vân trong tai. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hướng tiếng nước chảy phương hướng bay đi. Lúc phi hành, Lăng Vân chú ý tới. Trong tay hắn sáng lên thần châu, ánh sáng đã đang lấp lánh. Sở dĩ như vậy, là bởi vì cái này thần châu trên đã có vết rách. Còn đối với kháng hắc ám lực, chỉ sẽ tiến một bước tăng tốc độ nó tan vỡ. Cái này thần châu, tác dụng vẫn rất lớn. Lăng Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là đem nó ở lại thời khắc mấu chốt sử dụng. Lúc này hắn liền đem thần châu thu vào nhẫn hư không. Tạch tạch tạch, một hồi quỷ dị tiếng bước chân, từ Lăng Vân sau lưng truyền tới. Thanh âm này, để cho Lăng Vân tâm thần nghiêm nghị. Chẳng lẽ còn có cái khác thần minh? Hắn lập tức vận chuyển từ lực quy luật, định cảm giác phía sau. Nhưng mà lần này, hắn từ lực quy luật, hoàn toàn không có bắt được sinh mệnh khác từ trường. Tình huống này rõ ràng không đúng. Hắn rất rõ ràng, mình không có sinh ra ảo giác. Sau lưng tuyệt đối có thanh âm, có thể liền từ lực quy luật, lại có thể đều không cách nào bắt, cái này thì rất nghiêm trọng. Lăng Vân cấp vội vàng lấy ra thần châu, hướng về phía sau lưng chiếu đi. Thần châu vừa ra, Lăng Vân như cũng không thấy bất kỳ tồn tại. Nhưng tiếng bước chân kia rõ ràng dừng một chút, có thể gặp, cái này tiếng bước chân đối thần châu ánh sáng, vẫn là có nhất định kiêng kỵ. Chỉ là cái này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. mặc dù so với trước đó chậm một ít, nhưng như cũ ở phía trước vào. Lăng Vân trong lòng phát mao, vội vàng hướng xa xa bay đi. Tốc độ phi hành của hắn không thể bảo là khó chịu. Tiếng bước chân kia, rõ ràng vang lên tần số không cao, nhưng thủy chung không theo không buông tha đi theo ở sau lưng hắn. Hơn nữa, tiếng bước chân còn cách hắn càng ngày càng gần. Mới bắt đầu, cái này tiếng bước chân khoảng cách hắn chắc có 50 mét, hiện tại cũng chỉ có 20 mét. Cuối cùng tiếng bước chân khoảng cách Lăng Vân, chỉ còn lại 10 mét. Kế tiếp, tiếng bước chân cùng Lăng Vân khoảng cách, liền từ đầu đến cuối giữ ở 10 mét. Lăng Vân cảm thấy không đúng, cái này tiếng bước chân tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Hắn rất nhanh trong đầu liền linh quang chớp mắt, nghĩ đến tiếng bước chân trước khi biểu hiện, hắn lập tức đoán được, tiếng bước chân là đang kiêng kỵ thần châu. Nhưng mà, Lăng Vân liếc nhìn thần châu, người sau vết nứt càng ngày càng tốt. Không tốt, lòng hắn thần trầm xuống, đã rõ ràng tiếng bước chân kia dự định. Cái này tiếng bước chân, vô cùng có thể, là đang đợi thần châu hoàn toàn vỡ vụn. Rào rào rào rào, trừ tiếng bước chân bên ngoài, tiếng nước chảy vậy càng ngày càng lớn. Đây không phải là trùng hợp, là Lăng Vân cố ý tạo nên, hắn là đặc biệt hướng tiếng nước chảy truyền tới phương hướng phi hành. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn bắt được, ở phía trước hắc ám bên trong, trong phảng phất có yếu ớt hồng quang đang lấp lánh. Cái này hồng quang, cứ việc rất yếu ớt, nhưng để cho Lăng Vân tâm thần làm phấn chấn. Đây là hắn tiến vào cái này phiến hắc ám thần vực sau đó, trừ thần châu ra, lần đầu tiên thấy ánh sáng. Mà có thể ở cái này trong bóng tối duy trì quang minh, tuyệt đối không phải giống vậy lực lượng. Rắc rắc, cùng thời khắc đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lăng Vân tay trung thần châu, hoàn toàn bể tan tành. Nó tản ra ánh sáng, cũng theo đó tắt, Lăng Vân thầm nói không ổn, quả nhiên, trước còn ở 10 mét ra tiếng bước chân, bỗng dưng tăng tốc độ đến gần hắn. Theo tới, còn có một cổ cực hạn lạnh lẽo hơi thở. Làm tiếng bước chân khoảng cách hắn càng gần, lạnh lẽo hơi thở càng khủng bố, Lăng Vân trong lòng cảm giác nguy cơ, vậy càng phát ra mãnh liệt. Hắn dự cảm đến khi tiếng bước chân kia hoàn toàn gần sát hắn, nhất định sẽ phát sinh khủng bố chuyện. Bất quá vậy ngay tại lúc này, phía trước hồng quang càng phát sáng rỡ. Vậy không đoạn ép tới gần Lăng Vân tiếng bước chân, vậy quỷ dị dừng lại. Không chỉ có như vậy, tiếng bước chân tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, còn thật nhanh lui về phía sau, cũng không lâu lắm liền biến mất. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lại đuổi một vị thần. Mặc dù thật muốn đấu, cái này tiếng bước chân chưa chắc có thể giết chết hắn. Nhưng ở quỷ dị này hắc ám thần vực bên trong, đi cùng một tôn không biết thần đấu, bản thân thì không phải là một kiện sáng suốt chuyện. Coi như hắn đấu thắng, cuối cùng cũng có thể là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bất quá Lăng Vân cũng chưa hoàn toàn buông lỏng, ở ngắn ngủi thở dốc sau đó, hắn ngược lại đổi được càng cảnh giác. Trước bị hắn đổi vị kia thần, cả thiên địa từ trường đều không cách nào cảm giác được, tuyệt đối là không so tầm thường tồn tại. Như vậy tồn tại, tại sao sẽ đột nhiên rút lui? Đối phương tựa hồ là đang kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi cái gì. Lăng Vân nhìn về phía trước, nếu nói là tiếng bước chân chủ sợ hãi cái gì, như vậy bên trong duy nhất vật dị thường, chính là phía trước hồng quang. Cùng với vậy đã vô cùng rõ ràng tiếng nước chảy. Giờ phút này, hắn cách hồng quang đã rất gần, vì vậy hắn cái này vừa thấy, liền thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Lăng Vân con người chợt co rúm lại, cho dù lấy hắn tâm cảnh mạnh, một cái chớp mắt này cũng không khỏi làm run lên. Phía trước là một ngọn núi, một tòa bạch cốt xếp thành núi, trên núi treo một cái bị 8 sợi xương trắng đóng thi thể. Máu tươi không ngừng từ thi thể này thượng lưu chảy xuống tới. Rõ ràng thi thể này chỉ là người thường lớn nhỏ. Có thể hắn máu tươi nhưng cuồn cuộn không ngừng, lại núi bạch cốt hạ, hình thành một cái huyết hà. Trước hắn nghe được tiếng nước chảy, chính là huyết hà này lưu động tiếng. Nguy cơ, nháy mắt tức thì, Lăng Vân cảm giác đến mức tận cùng nguy cơ. Rào, cơ hồ đồng thời, hắn thế giới liền một phiến đỏ tươi, cuồn cuộn huyết hà đem hắn chìm ngập. Lăng Vân lâm vào nguy cơ sinh tử, đổi thành những người khác ở nơi này, cho dù là đứng đầu hạ vị thần, gặp phải cái này nguy cơ phỏng đoán cũng một con đường chết. Nhưng Lăng Vân sớm có phòng bị, trong cơ thể hắn rất nhiều quy luật lực, giống vậy chấn động, cùng huyết hà này đối kháng. Hiện tại tình huống này, hắn muốn cầm ra lưu tiếng châu, mượn ngoài ra một vị chân thần lực lượng cũng không kịp, chỉ có thể bằng vào mình lực lượng đối kháng. Nhưng mà cho dù hắn đã xưa không bằng nay, vẫn không cách nào đối kháng huyết hà này. Lăng Vân không chần chờ, mở ra vân vụ thế giới. Vân vụ thiên đạo và luân hồi chi chủ lực lượng, đồng thời nghiêng rơi. Cái này một tí, huyết hà rốt cuộc bị ngăn trở. Chỉ là Lăng Vân cũng không cách nào đánh tan huyết hà. Hai bên rơi vào giằng co, bá, một khắc sau, dị biến lại xảy ra. phát hiện không cách nào xóa bỏ hắn sau đó, huyết hà lại rào một tiếng, chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ là chốc lát, huyết hà và thần bí kia thi thể liền đều biến mất không gặp. Ngay sau đó, Lăng Vân thì phát hiện mình thân thể xuất hiện dị thường. Sau lưng hắn lại nhiều hơn đối với huyết dực. Huyết dực bên trong phủ đầy mạch máu, bên trong lưu động cuồn cuộn máu loãng. Hiển nhiên, máu này dực chính là thần bí thi thể và nó chảy huyết hà biến thành. Cái này tôn chân thần, lại có thể gửi sinh ở trên người hắn. Hết lần này tới lần khác hắn quỷ dị lại mạnh mẽ, Lăng Vân không cách nào đem hắn thoát khỏi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân phát hiện phía trước, xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Vết nứt không gian sau nối liền không gian, Lăng Vân không thể bảo là không quen thuộc, rõ ràng chính là đang cùng nhau trận. Trước hắn và Tưởng Phách Thiên các người, chính là từ đang cùng nhau trận bên trong trốn ra được. Chẳng lẽ hiện tại hắn phải đi về? Lăng Vân không chần chờ bao lâu, một khắc sau hắn liền bước ra bước chân. Một bước sau đó, Lăng Vân lần nữa xuất hiện ở trong đạo tràng. Lê Mặc Quần, ngươi làm sao trở về? Một đạo đè nén thanh âm thống khổ vang lên. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy Khấu Tĩnh Tu đang đứng ở cách đó không xa, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Chương 2669. Anh đề, Khấu giáo chủ, tình huống cụ thể ta giống vậy không biết. Lăng Vân nói, ta và Tưởng Phách Thiên bọn họ chạy đi sau đó, kết quả bị Tưởng Phách Thiên gánh gai, thoát khỏi đại đội ngũ. Sau đó ta bay bay, trong bất chi bất giác thấy một cái vết nứt không gian, bước vào cái này không gian lôi phong, kết quả liền trở về nơi này. Hắn đem sự việc đại khái nói lần, dĩ nhiên ẩn núp mấy cái mấu chốt bộ phận. Khấu Tĩnh Tu ánh mắt sâu thẳm, không thể không nói, người vận khí rất tốt, cái này thần vực trình độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Coi như là ta, trước kia cũng chưa từng gặp được nguy hiểm như vậy thần vực. Người có thể sống đến hiện tại, có thể nói là được thiên may mắn, hụ hụ ho. Nói đến đây, hắn ho khan, người đây là, Lăng Vân cau mày, Khấu Tĩnh Tu rõ ràng không bị thương, có thể thế nào thấy tình huống rất không ổn. Ta đây là đại hạn đã đến, Khấu Tĩnh Tu nói, nhưng ngươi hiện tại vẫn là chớ đóng tim ta, lập tức cầm ta ngọc điệp thoát đi nơi đây, như ngươi có thể vận khí tốt đến rời đi cái này, chính nhất giáo người sẽ thông qua ngọc điệp liên lạc ngươi. Nói chuyện lúc đó, hắn diễn cảm tựa hồ rất thống khổ, nhưng kềm chế lấy ra một cái ngọc điệp. Lăng Vân ngẩn người, cái này ngọc điệp là kiện thần khí, Khấu Tĩnh Tu lại đem vật này cho hắn, có thể gặp là thật phải bỏ mạng. Lăng Vân nhận lấy ngọc điệp, sau đó nói, có thể hay không nói cho ta. Người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khấu Tĩnh Tu cười khổ một tí, nói cho ngươi cũng không sao, lúc trước vì đối kháng xác thối giữa cụ già, ta không thể không vận dụng trong cơ thể phong ấn chân thần lực lượng. Chân thần lực lượng, không phải tốt như vậy mượn dùng, ta mượn dùng thời gian quá dài, vì vậy gặp cắn trả. Phốc, vừa nói hắn liền chợt hộc máu, Lăng Vân ánh mắt híp một cái, chỉ gặp Khấu Tĩnh Tu bụng lại lồi lên, giống như một người phụ nữ mang thai. Lăng Vân còn có thể rõ ràng thấy, hắn trên bụng có một cái dấu bàn tay, tựa hồ có một cái tay muốn tạo ra Khấu Tĩnh Tu cái bụng chui ra ngoài. Ngươi lại đem chân thần phong ấn ở mình trong cơ thể. Lăng Vân nói, như ngươi vậy, cố nhiên có thể được nhất thời lực lượng cường đại, nhưng cái này cắn trả đứng lên, cũng là cực kỳ đáng sợ. Không sai, Khấu Tĩnh Tu chịu đựng thống khổ, bàn tay hắn ở ngực mình lần trước giữ, lại có thể trực tiếp xẹp xuống. Trên thực tế, ta ngũ tạng lục phủ sớm bị chân thần ăn kém không nhiều, người chỗ đã thấy ta thân thể. Hoàn toàn liền là một bộ khung không. Khấu Tĩnh Tu nói, ngươi đây là tội gì? Lăng Vân cau mày, bản thân ngươi đã tu luyện chỉ đứng đầu hạ vị thần, vì sao không tự mình từ từ tu hành, nhưng phải dùng loại phương pháp này lấy được lực lượng. Khấu Tĩnh Tu lắc đầu một cái, nói, ngươi sai rồi, thần minh lực lượng há là như vậy dễ dàng lấy được. Ta cũng không phải là cái gì thiên phú mạnh mẽ người, có thể sử dụng hôm nay cái này tu vi, chính là bởi vì ta phong ấn và luyện hóa đầu này chân thần, cùng hắn đạt thành cùng tồn tại quan hệ. Lăng Vân tựa hồ rõ ràng liền cái gì, đây chẳng lẽ là ngươi chính nhất giáo phương pháp tu hành. Khấu Tĩnh Tu không trả lời, ngươi vẫn là mau rời khỏi, nếu không ta rất nhanh thì phải không áp chế được trong cơ thể chân thần, thật muốn cùng hắn đi ra, vậy là phiền toái lớn. Ta hỏi lại một cái vấn đề, Lăng Vân nói, ngươi có biết, thần giới kết quả chuyện gì xảy ra, vì sao thần giới chân thần, sẽ quỷ dị như vậy? Hôm nay cái này thần giới thần, cho hắn cảm giác không giống như là thần, ngược lại có chút giống là ma. Nghe Lăng Vân nhắc tới thần giới, Khấu Tĩnh Tu trên mặt lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi, ngươi có thể biết, chúng ta Hồng Nguyên cổ giới thần minh, vì sao không đi thần giới, ngược lại lựa chọn ở lại Hồng Nguyên cổ giới. Lăng Vân lắc đầu, ta rất sớm liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng thần giới tu luyện điều kiện sẽ tốt hơn, các ngươi vì sao không đi? Chúng ta không phải là không muốn đi, mà là không dám đi. Khấu Tĩnh Tu nói, ở rất lâu trước, tựa hồ là 10.000 trước, thần giới liền biến. Trước kia thần giới là chư thiên vạn giới hướng tới đất thần thánh. Nhưng hiện tại, cái khác chư giới đối thần giới, có lẽ cũng có hướng tới, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Cho nên, tất cả lớn siêu võ thế giới thần minh, tình nguyện lựa chọn ở lại siêu võ thế giới, cũng không nguyện ý đi thần giới. Chúng ta hiện tại, còn chỉ là ở núi liền thần giới trong lối đi, gặp phải chân thần số lượng thiếu, liền gặp phải cái này cùng khủng bố chuyện. Ngươi có thể tưởng tượng như ngươi đi thần giới, vậy sẽ có hơn đáng sợ sao? Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, đi, đi mau. Một khắc sau, Khấu Tĩnh Tu bỗng nhiên hét lớn. Lăng Vân nhìn hắn một mắt, không dừng lại nữa, lựa chọn trốn vào hư không. Bất quá hắn cũng thật không có rời đi, mà là dùng thiên địa từ trường che đậy tự mình, quan sát phía dưới tình hình. Cũng không lâu lắm, Khấu Tĩnh Tu liền phát ra kêu thảm thiết. Sau đó, hắn cái bụng xanh phá, đầu tiên là một cái cánh tay trẻ nít lớn nhỏ hắc xanh cánh tay đưa ra, ngay sau đó chính là hoàn chỉnh em bé chui ra. Một màn này, không thể nghi ngờ rất đánh vào nhân tâm. Cho dù Lăng Vân cũng là trong lòng nghiêm nghị, không lại dừng lại nhiều, quả quyết đi xa. Sau đó hắn phát hiện, Khấu Tĩnh Tu cho hắn ngọc điệp có đại lượng. Ngọc này đĩa, có và thần châu tương tự chức năng, có thể phát ra ngăn cản bóng tối ánh sáng. Hơn nữa tia sáng này càng sáng ngời, chiếu xạ phạm vi lớn hơn. Không thể nghi ngờ, đây là so thần châu mạnh hơn thần khí. Thần châu chỉ là hạ vị thần khí, ngọc này đĩa nhưng là trung vị thần khí. Có ngọc này đĩa, hơn nữa Lăng Vân nhìn trời từ trường cảm ứng, hắn ở nơi này trong thần vực, không thể nghi ngờ có lớn hơn làm việc không gian. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được bộ phận những người khác, bên trong còn có một người Lăng Vân khá là quen thuộc, là vậy Dương Hồng. Dương Hồng, chúng ta ở nơi này trong thần vực, đã vây hãm mấy ngày, người nói chúng ta có thể hay không bị sống dây dưa chết. Một cái nữ võ giả tuyệt vọng nói, hắc ám bên trong là có tính ăn mòn hơi thở. Bọn họ phải một mực vận chuyển nguyên cương, như vậy mới có thể đối kháng cái này tính ăn mòn hơi thở. Nhưng tiếp tục như vậy, bọn họ nguyên cương sớm muộn sẽ hao hết. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không bị dây dưa chết. Dương Hồng nghiêm túc nói, thật, nữ võ giả ánh mắt sáng lên. Dĩ nhiên, bởi vì cái này thần vực chân thần, không thể nào để cho chúng ta sống đến khi đó. Dương Hồng nói, nữ võ giả nhất thời đối hắn rất im lặng. Chúng ta làm sao sẽ xui xẻo như vậy, lại có thể ở đang cùng nhau trong sân cũng sẽ rơi vào thần vực, vẫn là như thế cường đại thần vực. Dương Hồng nói đúng, giữ hiện tại tình huống này, chúng ta tùy thời đều có thể sẽ chết. Những người khác rối rít nói, tạch tạch tạch, ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Là ai? Dương Hồng đám người nhất thời cũng lông măng cao vút, vô cùng cảnh giác. Một ít nhát gan càng bị hù được run lẩy bẩy. Là ta, Lê Mặc Quần. Lăng Vân không có trêu cợt những người này, nói thẳng. Lê Mặc Quần, Dương Hồng sửng sốt một chút, sau đó nhưng vẫn cảnh giác nói, ngừng, không cho phép đến gần chúng ta, ngươi nói ngươi là Lê Mặc Quần, ngươi chính là Lê Mặc Quần, ai có thể chứng minh? Ở nơi này thần vực bên trong, bất kỳ thần dị chuyện cũng có thể phát sinh. Hắn cùng Lê Mặc Quần đã tách ra rất lâu, hoàn toàn không cách nào bảo đảm tới có phải là thật hay không Lê Mặc Quần. Vạn nhất là giả, vậy bọn họ thì phải không xong. Dương Hồng, ngươi còn muốn không muốn đi theo ta, không cần ta liền đi. Lăng Vân nói, ngươi thật sự là Lê Huynh. Dương Hồng ánh mắt mãnh sáng. Hắn muốn đi theo Lăng Vân mà nói, là dùng truyền âm nói, chỉ có hắn và Lê Mặc Quần biết. Bây giờ đối với mặt người nói ra lời này, có thể gặp thật sự là Lê Mặc Quần. Mọi người muốn rời đi cái này thần vực mà nói, tiếp theo liền theo ta, chẳng muốn đi theo ta cũng có thể lựa chọn rời đi. Lăng Vân nói, hắn lựa chọn mang theo những người này, tự nhiên không phải từ bi tim phát tác. Phải biết, hắn có thể ở trong thần vực chiếm cứ ưu thế, căn nguyên ở chỗ hắn nắm giữ từ lực quy luật, có thể thao túng thiên địa từ trường. Mà tại chỗ những người này đều là cao thủ, tự thân từ trường khá là mạnh mẽ. Lăng Vân mang những người này là có thể mượn dùng bọn họ từ trường lực lượng, như vậy hắn ở trong thần vực mới biết có càng đại ưu thế. Lê Huynh, người có thể dẫn chúng ta rời đi thần vực. Trước khi cái đó nữ võ giả không tin nói, chỗ này có thể liền Khấu phó giáo chủ và Tưởng Phách Thiên cũng bó tay. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hoặc là nói, không đi theo ta, chính các ngươi có tốt hơn phương pháp phá cuộc. Nghe lời này một cái, những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Lê Mặc Quần tựa hồ nói không sai, coi như không đi thia Lê Mặc Quần, bọn họ cũng là như con ruồi không đầu vậy ở nơi này loạn chuyển. Thà như vậy, bọn họ còn không bằng tin Lê Mặc Quần một lát, như vậy ít nhất nội tâm còn có một chút hy vọng. Được, vậy chúng ta liền theo ngươi, hy vọng ngươi không muốn gạt chúng ta. Nữ võ giả cắn răng nói, cô gái này võ giả cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, có cao cấp thần bộc tu vi. Vậy thì đi đi, Lăng Vân nói, nhất thời Lăng Vân sau lưng, liền nhiều hơn 13 người đi theo. Theo cái này 13 người gia nhập, hắn có thể khiêu động thiên địa từ trường khu vực lớn hơn, cảm giác phạm vi cũng theo đó mở rộng. Đoàn người, tiếp theo liền hữu kinh vô hiểm phi hành gần 10 phút. Những người khác ánh mắt dần dần sáng ngời, trước dựa vào chính bọn họ, nhưng mà không ngừng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ chết nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ cùng Lê Mặc Quần, bọn họ lại có thể gần 10 phút cũng không có xảy ra việc gì. Cái nào Lê Mặc Quần, tựa hồ thật có vốn để chảnh. Dừng, bỗng nhiên Lăng Vân khoát tay chặn lại, sau lưng tất cả mọi người đi theo hắn dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy phía trước có mấy tên võ giả. Những võ giả này thân thể cứng ngắc, một mặt chết lặng tại tiền phương đi lại, cho người cảm giác giống như cái xác biết đi, vô cùng là quỷ dị. Mà những người này Lăng Vân đều biết, chính là trước đi theo Tưởng Phách Thiên rời đi trong những người kia bộ phận thành viên. Ở trong này, còn có một người từng đi theo Tưởng Phách Thiên cùng nhau tập kích qua hắn, tên là Trần Mặc. Lại cảm giác phụ cận đây, Tưởng Phách Thiên cũng không tại. Lăng Vân nhất thời liền đại khái đoán được, những người này vì sao sẽ như vậy. Ta biết những người này, trước cũng đi theo Tưởng Phách Thiên rời đi, hiện tại bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Nữ võ giả nói, bọn họ đều chết hết. Dương Hồng nói, cái gì, nữ võ giả và những người khác giật nảy mình. Lê Huynh, người trước tựa hồ cũng là và Tưởng Phách Thiên cùng rời đi, có biết đây là tình huống gì? Dương Hồng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân suy nghĩ một chút, đem hắn trước bị Tưởng Phách Thiên gánh đâm gặp gỡ nói ra. Sau đó hắn nói, như ta không có phán đoán sai, những người này sợ rằng cùng ta như nhau, cũng là bị Tưởng Phách Thiên hy sinh và buông tha. Tưởng Phách Thiên lại như này vô sỉ, mọi người tại đây đều là không khỏi lòng đầy căm phẫn. Bọn họ cũng không có bao nhiêu uy hiếp, chúng ta đi vòng bọn họ là được. Xác định những người này xác thực cũng đã chết, Lăng Vân vậy hơi buông xuống cảnh giác. Những người này sở dĩ còn có thể động, là bị cái này thần vực quy tắc khống chế, bọn họ tự thân đã không có linh trí. Cộng thêm bọn họ thực lực xa xa kém hơn thần minh, đối Lăng Vân uy hiếp tự nhiên không nhiều. Lúc này, Lăng Vân đoàn người liền đi vòng những võ giả này. Vậy ngay tại lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được một hồi trẻ sơ sinh. Chương 2670, Quái Anh, ở thần vực loại địa phương này, lại sẽ vang lên trẻ sơ sinh, ước chừng nghe được cái này thanh âm, đám người thì có dũng khí cảm giác ra đầu tê dại. Đây là thứ quỷ gì? Có võ giả kinh hãi nói không chừng là bị ngươi vứt bỏ con trai tới đây tìm ngươi. Dương Hồng nói, ngươi hắn sao mới có bị vứt bỏ con trai ở nơi này? Bị tố khổ võ giả mắng to, Lăng Vân rất im lặng, cái này Dương Hồng thật đúng là một cái nhạc thiên phái. Dưới tình huống này, Dương Hồng lại còn có lòng giả thảnh thơi ở nơi này trêu ghẹo người khác, không thể không nói tư chất tâm lý thật đúng là mạnh mẽ. Nhưng hắn không rảnh nghe bọn họ cãi vả, ngưng trọng nói, đó là một tôn chân thần. Lời này trực tiếp để cho những người khác lông măng cao vút. Vậy tôn chân thần, có phải hay không tại chiều chúng ta cái này ép tới gần? Nữ võ giả dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch nói. Không sai, Lăng Vân gật đầu, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nữ võ giả run giọng, còn có thể làm sao, đi mau. Lăng Vân nói, những người khác bá cũng kịp phản ứng, vội vàng đi theo Lăng Vân đi. Có thể vậy anh để chân thần tốc độ, so bọn họ nghĩ nhanh hơn. Bọn họ còn chưa đi bao xa, liền cảm nhận được một cổ âm hàn hết sức hơi thở. Ngay sau đó, oa, vô cùng rõ ràng trẻ sơ sinh, ở đám người cách đó không xa vang vọng. Đám người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một đứa bé sơ sinh tứ chi chạm đất, ở đó thật nhanh bò sát. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Những người khác sợ hãi nói. Đi mau, Lăng Vân cũng không muốn và cái này quái anh dây dưa. Nhưng mà, cái này quái anh tựa hồ theo dõi hắn. Bá, một khắc sau, cái này quái anh trực tiếp hướng Lăng Vân nhào tới. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là không nghĩ tới, hắn còn không có động thủ, sau lưng máu thịt liền bỗng nhiên nứt ra. Sau đó vậy đối với quỷ dị huyết dược liền xuất hiện. Phịch, nhào tới quái anh, nhất thời liền bị máu này dược cho tát bay. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm giác được có rất kinh khủng năng lượng ba động. Có người kinh nghi bất định nói, Lê Huynh, cái này thanh âm chiến đấu tựa hồ là từ ngươi vậy truyền tới. Dương Hồng nói, bốn phía vô cùng hắc ám, đám người không thấy được kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm nhận được có đáng sợ năng lượng ở bùng nổ. Không có chuyện gì, chúng ta đi. Lăng Vân không cụ thể giải thích, thậm chí vui mừng cái này phiến thần vực vô cùng hắc ám, để cho những người khác không thấy được sau lưng hắn huyết dực, nếu không còn thật không tốt giải thích. Như những người khác biết, trên người hắn có chân thần sống nhờ, vậy những người khác nhất định không dám cùng hắn đi chung với nhau. Tiếp theo, Lăng Vân ánh mắt lóe lên, cái này sau lưng chân thần, còn biết chủ động đi ra che chở ta. Bất quá hắn không cảm thấy đây là chuyện tốt, đúng như Khấu Tĩnh Tu mà nói, bị chân thần sống nhờ người, mượn dùng chân thần lực lượng càng nhiều, bị ăn mòn lại càng hơn. Lăng Vân đã cảm giác được, máu kia rực đang tiến một bước càng sâu cùng hắn ăn mòn. Cùng ngày nào, máu này rực đem hắn hoàn toàn ăn mòn, hắn liền gặp mặt Khấu Tĩnh Tu như nhau, lâm vào là chân thần chất dinh dưỡng. Nhưng Lăng Vân không phải Khấu Tĩnh Tu, hắn không thể nào để cho loại chuyện này phát sinh. Cùng thời khắc đó, vậy quái anh đối Lăng Vân rõ ràng có kiêng kỵ, không dám tới gần nữa Lăng Vân. Nhưng nó cũng không có cách xa, mà là đem mục tiêu chuyển đổi thành những người khác. Vẫn là tốc độ nhanh như tia chớp, bá, quái anh bay vút tới một người đàn ông võ giả sau lưng, trực tiếp nằm lên người sau trên bả vai. Thứ gì, cái này nam võ giả sợ hết hồn, hắn định vận chuyển nguyên cương, đem quái anh chấn động bay. Chỉ tiếc, hắn không phải Lăng Vân, căn bản không làm gì được quái anh. Tiếp theo, không chờ hắn kịp phản ứng, quái anh đã há mồm ra, cắn một cái ở nam võ giả trên cổ. À, nam võ giả hét thảm lên, điên cuồng muốn quái anh xé xuống. Vương Hoài, người thế nào? Bên cạnh những người khác kinh hãi, Lăng Vân cũng là rét một cái, cấp vội vàng lấy ra Khấu Tĩnh Tu cho Ngọc Điệp, tản ra ánh sáng hướng về phía tiếng kêu thảm thiết phương hướng chiếu đi. Trong phút chốc mọi người liền đều thấy, một cái quái anh đang tàn bạo gặm cắn Vương Hoài. Một màn này, nhìn mọi người đều sợ hãi khó hiểu, đồng loạt cách xa Vương Hoài. Lăng Vân cũng là tâm thần nặng nề, hắn đã rõ ràng, đây là quái anh phát hiện không làm gì được hắn, vì vậy đi đối phó những võ giả khác. Lăng Vân cũng không có ra tay. Quái anh không phải như vậy dễ đối phó, nếu như người hắn quen, hắn khẳng định sẽ cân nhắc muốn cứu. Nhưng hắn và cái này Vương Hoài không quen biết, tự nhiên không sẽ vì Vương Hoài đi và quái anh đấu. Cứu ta, van cầu các ngươi, cứu ta. Vương Hoài sợ hãi cầu khẩn, chúng ta đi mau à. Những võ giả khác nhưng là bộc phát sợ hãi lui về phía sau. Cũng không lâu lắm, Vương Hoài liền bị quái anh cắn đứt cổ, tiếp theo cả người đều bị ăn. Quái anh không có lúc này dừng tay, lại liên tục ăn hai người. Rốt cuộc hắn đem mục tiêu, đánh tới Dương Hồng trên mình. Làm Dương Hồng bị quái anh cắn cổ, hắn không có kêu cứu, ngược lại lớn hét các ngươi chạy mau. Lăng Vân than thở một tiếng, những người khác bị quái anh giết chết, hắn có thể thờ ơ. Nhưng Dương Hồng như vậy, hắn còn thật không có cách khoanh tay đứng nhìn, dẫu sao hắn và Dương Hồng đã coi như là biết. Huống chi, Dương Hồng người này đích xác không sai, hơn nữa quái anh như vậy được voi đòi tiên, cũng có phần quá không đem hắn coi ra gì. Thậm chí Lăng Vân cảm thấy, quái anh đây là đang cố ý khiêu khích hắn. Một lát sau, Lăng Vân không hơn chần chờ. Oanh, hắn một quyền đánh ra, hung hăng đập về phía quái anh. Quái anh lúc này liền bị Lăng Vân oanh bay, nửa người đều bị đánh tàn phế. Nhưng rất nhanh hắn thân thể liền khôi phục nguyên vẹn, tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Vân. Oa, hắn phát ra một tiếng kêu quái dị, chợt hướng Lăng Vân nhào tới, hiển nhiên đã bị Lăng Vân chọc giận. Làm quái anh nhào tới, Lăng Vân cảm giác mình suy nghĩ đổi được vô cùng chậm chạp, cả thế giới tựa như biến thành chậm thả mấy chục lần pha quay chậm. Hắn nhất thời liền rõ ràng, vì sao trước những người đó cũng không tránh thoát quái anh công kích. Một khắc sau, Lăng Vân sau lưng liền truyền ra một hồi đau nhói. Hiển nhiên là hắn sau lưng muốn nứt ra, huyết dực lại muốn đi ra. Lần này Lăng Vân đem hắn ngăn chặn, sau đó chính hắn cùng quái anh kích chiến. Hắn muốn thử một chút, cái này chân thần lực lượng kết quả mạnh bao nhiêu. Không cảnh. Hắn quả quyết thi triển không cảnh, không cảnh có thể tăng lên suy nghĩ tốc độ, ngay tức thì liền quét sạch quái anh đạo tắc lực. Không có đạo tắc lực ưu thế, quái anh lực lượng cũng chỉ vào phổ thông hạ vị thần kém không nhiều. Bình bịch bịch, lúc này Lăng Vân liền đè quái anh đánh, oanh, mấy chục quyền sau đó, Lăng Vân chợt một quyền đánh bể, đem quái anh thân thể đánh bể. Quái anh thân thể rất nhanh gây dựng lại, cũng không dám sẽ cùng Lăng Vân dây dưa, thật nhanh hướng xa xa chạy trốn. Lăng Vân không có đi truy đuổi. Lê huynh, người thế nào? Dương Hồng vội vàng bay tới. Cứ việc hắn đối vậy quái anh vô cùng là sợ hãi, nhưng vẫn là thời gian đầu tiên đi tới Lăng Vân trước người. Dẫu sao, Lăng Vân là vì cứu hắn mới đi đối phó quái anh. Không sao, chúng ta đi. Lăng Vân nói, những người khác rối rít phục hồi tinh thần lại, mỗi một người đều có lòng dư quý, vội vàng theo sát chân Lăng Vân. Liền chân thần tập kích đều bị Lăng Vân không biết dùng phương pháp gì đánh lui. Cái này để cho bọn họ đối Lăng Vân có sâu hơn lệ thuộc vào cảm. Có lẽ, bọn họ thật có thể dựa vào Lăng Vân còn sống đi ra ngoài. Lần nữa đi tới thời điểm, Dương Hồng tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm, đối Lăng Vân nói, Lê huynh, người có biết, Tưởng Phách Thiên vì sao có thể có hôm nay thành tựu? À, người biết, Lăng Vân tâm thần động một cái, Tưởng Phách Thiên đối hắn định ý cực sâu, còn hãm hại qua hắn, hạng nhân vật này, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Nếu có thể đối Tưởng Phách Thiên biết rõ được càng nhiều chút, hắn dĩ nhiên tình nguyện. Đây là bởi vì, Tưởng Phách Thiên trong tay có một đặc thù chí bảo này có thể câu thông trong sâu thẳm, một tôn vĩ đại tồn tại. Dương Hồng nói, thật ra thì ở 100 năm hơn trước, Tưởng Phách Thiên chỉ là một phổ thông độ kiếp võ giả, chính là một lần hắn tiến vào khư giới, đạt được chí bảo này, mới từ này quật khởi Tưởng Phách Thiên. Lăng Vân nghe vậy kinh ngạc không thôi, có thể để cho một tên võ giả, dùng 100 năm nhiều năm thời gian, liền từ độ kiếp tấn thăng là đứng đầu hạ vị thần, cái này Tưởng Phách Thiên chí bảo thật vẫn không phải chuyện đùa. Như vậy bí mật, hẳn là Tưởng Phách Thiên hạch tâm bí mật mới đúng, ngươi làm sao biết? Lăng Vân nói, Dương Hồng trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, Lê Huynh, ban đầu thật ra thì ta lừa ngươi, ta không có đi theo Tưởng Phách Thiên, mà là lựa chọn đi theo ngươi, mặc dù là có coi trọng ngươi nhân tố, nhưng đây không phải là quyết định tính nguyên nhân. Mấu chốt chân chính nguyên nhân, là bởi vì là ta và Tưởng Phách Thiên có thù oán. Ta vốn tên là Tưởng Hồng Dương, là Tưởng Phách Thiên chi tử, có thể sau đó Tưởng Phách Thiên hắn ái thiếp diệt vợ, giết ta mẫu thân, ta vì vậy rời đi Tưởng gia, thay hình đổi dạng, đổi tên là Dương Hồng. Cho dù là Lăng Vân, nghe nói như vậy đều không khỏi sinh lòng hơi rung, ngươi nếu như Tưởng Phách Thiên chi tử, trong cơ thể chắc có Tưởng Phách Thiên huyết mạch, lấy hắn đứng đầu hạ vị thần thân phận, không thể nào cảm ứng không ra. Dương Hồng nói, đó là bởi vì, ta đã đem ta huyết mạch trong cơ thể toàn bộ đổi qua, ta hiện tại đã cùng Tưởng gia lại không bất kỳ dây dưa dễ má. Cho nên, ta bây giờ không phải là Tưởng Hồng Dương, chính là Dương Hồng. Cũng đang bởi vì ta đã từng là hắn con trai, cho nên ta biết hắn bí mật lớn nhất. Tin tức này, thật đúng là hoàn toàn ra Lăng Vân dự liệu. Lăng Vân tin tưởng Tưởng Phách Thiên vậy sẽ không nghĩ tới, hắn con trai ngay tại hắn bên người. Ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu, hắn vậy kiện chí bảo, là thứ gì? Là một quả ngọc giản, Dương Hồng nói, Lăng Vân nội tâm đã có ý tưởng, vậy ngươi chắc có Tưởng Phách Thiên linh phù chứ? Dương Hồng gật đầu, Lăng Vân không chần chờ, bắt đầu dùng linh phù liên lạc Tưởng Phách Thiên. Cùng thời khắc đó, Tưởng Phách Thiên đang vô cùng nổi nóng. Hắn ngay từ đầu dự định là mang sau lưng đám người trở lại trong đạo tràng, mượn khấu tĩnh tu lực lượng tới đối kháng nguy hiểm. Có thể không nghĩ tới, đi hắn nhưng lạc đường. Chỉ là như vậy còn không việc gì, mấu chốt thần bí kia tiếng bước chân, lại một mực đi theo hắn. Dọc theo con đường này, hắn lúc ban đầu là dùng lê mặc quần, rồi sau đó dùng những thứ khác mệnh, đi trì hoãn cái này tiếng bước chân. Trì hoãn xác thực có hiệu quả, làm sao bởi vì hắn lạc đường, dù là những người khác là hắn trì hoãn thời gian, hắn cũng không cách nào trở lại đạo tràng. Thời gian một dài cái này tiếng bước chân liền lại đuổi kịp hắn. Tưởng Phách Thiên cảm giác được, mình gặp phải đời người tới nay lớn nhất nguy cơ. Sau lưng hắn, giờ phút này còn lại mười mấy người đi theo. Những người khác không là chết, chính là chạy. Tưởng Phách Thiên như vậy không ngừng hại người, phần lớn người đều sợ và hắn sống chung một chỗ. Còn lại một ít vẫn cùng hắn sống chung một chỗ, đã coi như là quan hệ và hắn rất tốt, ngoài ra chính là cảm thấy rời đi Tưởng Phách Thiên. Một mình đi ra ngoài sẽ nguy hiểm hơn. Tưởng huynh, tiếng bước chân kia lại đang đến gần chúng ta. Có người sợ hãi nói. Chớ kêu, ta vậy không có cách nào. Tưởng Phách Thiên căm tức nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt quét nhìn những người khác. Kết quả tất cả người chạm đến hắn ánh mắt, cũng theo bản năng và hắn kéo ra khoảng cách. Cứ việc những người này như cũng lựa chọn đi theo Tưởng Phách Thiên, nhưng rõ ràng cũng đối Tưởng Phách Thiên có thật sâu phòng bị, e sợ cho Tưởng Phách Thiên cầm bọn họ làm người chết thế. Chương 2671, ngươi, trở về. Cái này để cho Tưởng Phách Thiên âm thầm mắng, biết những người này đều đã học tinh, sẽ không lại bị hắn tùy tiện lợi dụng. Ngay tại lúc này, một đạo linh phù truyền tới, Tưởng Phách Thiên tâm thần sinh ra cảm ứng, biết cái này linh phù là hướng về phía hắn tới. Hắn đem cái này linh phù nhận lấy, cau mày nói, người nào? Là ta, Lăng Vân nói, ai, cái này thanh âm quen thuộc, để cho Tưởng Phách Thiên giật mình. Theo bản năng, hắn cầm trong tay linh phù cũng vứt bỏ, e sợ cho sẽ kích hoạt cái gì cấm kỵ. Dẫu sao chân thần thủ đoạn quái lạ, dùng linh phù tới giết người cũng không phải là không thể được.